loại này từng bước xuất chiến, đơn đấu độc đấu xiết, Bạch Thắng không có lý do gì không phụng bồi. Bạch Thắng tuy nhiên đã giết mấy địch nhân, nhưng với hắn mà nói, như vậy chiến đấu liền tập thể dục đều không tính là. Huyền Kiếm Đế Quân lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, thì có tự mình ra tay chi ý, bên cạnh hắn một vị thoát kiếp đại trưởng lão vội vàng khuyên can nói, một cái luyện cương tu vi tiểu bối, như thế nào đáng giá đế quân tự mình ra tay, ta xem không nếu như để cho cái kia mang tội tiểu tử xuất chiến a. Huyền Kiếm Đế Quân hơi sững sờ, nói nhất thanh cũng tốt, vị trưởng lão này bả tay áo vung lên, thì có một đoàn quan khí bay lên giữa không trung, bên trong có một cái thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, da mặt khô héo, dáng người cũng cực nhỏ gầy, nhưng lại tứ chi như sắt, diện mục thượng tất cả đều là âm tàn hung lệ chi sắc thiếu niên. Hắn gặp được Huyền Kiếm Đế Quân cũng không yếu thế, trong ánh mắt tất cả đều là trắng trợn khiêu chiến chi ý. Huyền Kiếm Đế Quân lặng lẽ nhất thanh hú dài nói, ngươi nếu là có thể chém giết xích thành tiên phái Đoạn Khuê, ta tự miễn đi trước ngươi chịu tội, nếu là ngươi nhát gan, liền tiếp tục ở đây cái tù trong lồng tù lấy a. Cái kia đoàn quan khí bên trong khô gầy thiếu niên quát lên, Đoạn Khuê là vật gì, cũng đáng được ta sợ hãi, ngươi thả ta đi ra, ta trước giết hắn đi, lại tính sổ với ngươi, ngươi nếu không là thi triển quỷ kế, như thế nào khốn ở ta. Huyền Kiếm Đế Quân lặng lẽ cười cười, có chút vất vất tay, cái kia vi thoát kiếp đại trưởng lão sẽ đem pháp quyết một tiễn đưa, cái kia đoàn quan khí tự thẳng bay đến tiếp thiên phong trước, tại đây đoàn quan khí vèo nhất thanh rách nát rồi chi hậu, bên trong khô gầy thiếu niên tự nhất thanh hét to, đột nhiên bay ra, thân pháp cực nhanh, tự liền Bạch Thắng cũng không tới kịp cản trở. Hắn lập tức tự lẻn đến tiếp thiên phong lên, không biết từ nơi này lấy ra đến một căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây gậy, một gậy sẽ đem Bạch Thắng hai cái sư đệ. Xích thành tiên phái 17 đệ tử Lộc Thực Soạt cùng 21 đệ tử từ Thanh Hà theo ngực đến sau lưng, đút lưỡng cái đại lỗ thủng, mặc vào đến chọn tại giữa không trung, quát to, na một cái là Đoạn Khuê, đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Bạch Thắng trong lòng tức giận, đấu chuyển tinh di thần cấm quét ngang, cùng lúc đó đại sư huynh công giả trường càng không trạc cũng hóa thành năm đạo quang mang, bả hơn phân nửa đích sư đệ đều hộ tại trong đó. Chỉ có Bạch Thắng 11 sư huynh thường hạ. Muốn cứu hai cái sư đệ, khống chế kiếm quang nhào tới, cũng cấp cái này khô gầy thiếu niên một gậy sẽ đem kiếm quang đánh gãy, lại một gậy sẽ đem thường hạ đánh chính là miệng đầy thổ huyết, bay tứ tung đi ra ngoài. Đây là thường hạ thi triển xích thành tiên phái đích truyền pháp thuật, thoáng cản trở nhất hạ, bằng không thì cũng là một cái phấn thân toái cốt kết cục. Cái này khô gầy thiếu niên còn đãi xưng hô, Bạch Thắng đấu chuyển tinh di thần cấm đã đến, công giả trường gặp Bạch Thắng ra tay. Vượt lên trước bả còn lại mấy vị sư đệ cũng vòng vào càng không trạc ở trong, đều bảo hộ định rồi, lúc này mới tích xúc pháp lực, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thiếu niên này trong tay đại bổng, cũng không biết là cái gì pháp khí, thượng diện ẩn chứa một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt, cũng cực kỳ bá đạo lực lượng, đấu chuyển tinh di thần cấm quét qua phía dưới, rõ ràng sụp đổ, nhượng Bạch Thắng nhớ tới Thôn Thiên Vương Thiên Sinh yêu pháp, thằng này rõ ràng cùng Thôn Thiên Vương đồng dạng, có được quỷ dị như vậy pháp lực. Không biết đến tột cùng là cái gì pháp thuật, rõ ràng nhiều người không thể làm gì đến tận đây. Bạch Thắng tại số 3 vị diện xà ma thần cùng Thôn Thiên Vương gọi nói không chỉ một lần, U Hoàng Long khí tuy nhiên có thể khắc chế vài phần Thôn Thiên Vương yêu pháp, nhưng cuối cùng vẫn là bị Thôn Thiên Vương phản công cấp phá vỡ rồi, huống chi hắn không hề có thế thi triển Huyền Minh Thông U Pháp một bộ pháp thuật. Cũng may Bạch Thắng trải qua cùng Thôn Thiên Vương chiến đấu chi hậu, cũng tìm kiếm được khắc chế pháp thuật này một ít bí quyết, lập tức trảm vân. Tài vân lưỡng lưỡi phi kiếm bay ra, cùng kim hà phiên thả ra kiếm quang hợp bích, hóa thành một đạo kiếm quang, đồng thời tinh tú thần điện cùng bản thân pháp lực kết hợp lại, lực lượng một đường điên cùng phát ra, trong thời gian ngắn đã đột phá kim đan. Cái kia khô gầy thiếu niên bả bàn tay đại bổng chấn động, đánh tan đấu chuyển tinh di thần cấm ngoài, cũng bị đấu chuyển tinh di thần cấm pháp lực mang tại chỗ vòng vo mấy cái bổ nhào, hắn mới đem thân pháp định ra, tự mắt lộ ra hung quang, chết chầm chầm vào Bạch Thắng không phóng thích. Ngươi cái tên này ngã xuống có vài phần thực lực, ngươi nói cho ta biết, ai là Đoạn Khuê? Bạch Thắng đầu óc chuyển cực nhanh, thò tay một mực cái kia cửu tòa trăm người kiếm trong trận, trong đó khí thế nhất thịnh một tòa, quát, thao túng này tòa kiếm trận người, tự là Đoạn Khuê, hắn là kiếm trận thủ lãnh. Khô gầy thiếu niên nhất thanh hét to, xông lên trời mà lên, động pháp cực nhanh, khi đi ngang qua Bạch Thắng bên người thời điểm, thuận tay một gậy, tự nghĩ trước đánh chết giết người này. Nhưng là Bạch Thắng mượn nhờ tinh tú thần điện tăng lên pháp lực chi hậu, kiếm quang chi nhanh chóng, đã có hai âm số lượng, cơ hồ là thanh âm tốc độ gấp 2. Thiếu niên này một gậy nện xuống, nhất thời thất bại, hắn cũng không thu hồi chính mình cự, tự thẳng đến Bạch Thắng chỗ chỉ cái kia tòa kiếm trận tiến lên rồi. Này tòa kiếm trận kẻ chủ trì, chính là Huyền Thiên Kiếm Môn một tên kim đan đệ tử, trước mắt cái này hung thần xông lại, chửi ầm lên, vừa muốn phân trần thằng này là lên Bạch Thắng ác đương, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, bị một cây gậy tươi sống nổ đầu hét xô sốt. Những cái, kia, tạo thành kiếm trận đệ tử, mắt thấy chủ trì kiếm trận sư huynh bị giết, cùng một chỗ tức giận, riêng phần mình thanh kiếm quang bay lên, nhưng là cái này khô gầy thiếu niên cực kỳ ngang ngược, thiết bổng bay múa, cao thấp loạn lăng, cơ hồ như vào chỗ không người, hắn là pháp võ song tu cao thủ, một thân bổn sự cũng là cận thân chém giết con đường, nhưng là những cái, kia, Huyền Thiên Kiếm Môn đệ tử sử dụng phi kiếm, chỉ cần cùng hắn thiết bổng va chạm một điểm, có thể sụp đổ bể vô số mảnh vỡ, căn bản đảm đương không nổi thiếu niên này tiện tay một kích. Đã không có phi kiếm, những, này, Huyền Thiên Kiếm Môn đệ tử pháp lực ít nhất yếu nhược một nửa, trong chớp mắt hơn trăm tên đệ tử đã bị cái thằng này tru diệt 20-30 cái này khô gầy thiếu niên giết cao hứng, cho đã mắt đỏ bừng, huyết khí tràn đầy, sát khí ngang, mỗi một lần thiết bổng rơi xuống, tất nhiên có một cái Huyền Thiên Kiếm Môn đệ tử gặp không may độc thủ, thả hắn ra cái kia tên thoát kiếp trưởng lão khí phát trung, quát to, cái kia sử dụng năm màu kiếm quang mới được là Đoạn Khuê, ngươi giết đều là ta Huyền Thiên Kiếm Môn đệ tử, đồng thời hắn thả ra một đạo cầu vồng, đem cái này khô gầy thiếu niên hung hăng oanh ra gần dặm bên ngoài, cái này khô gầy thiếu niên thân hình, cũng không biết là cái gì bí pháp tu luyện, vậy mà chắc chắn tựa như pháp khí một loại, bị Huyền Thiên Kiếm Môn trưởng lão pháp thuật oanh trúng, cũng chỉ là trên không trung một cái quay cuồng, tự quơ quơ thân hình, lại phục đứng ngạo nghễ hư không, nghiêng đầu lại, hướng về phía Bạch Thắng hừ lạnh quát, ngươi dám lừa gạt ta. Sát, trong một sát na, Bạch Thắng đã bị một cổ hung bạo sát ý tập trung. Bạch Thắng căn bản cũng không có tránh né ý tứ, dù sao câu nói đầu tiên suy yếu Huyền Thiên Kiếm Môn thực lực, nhượng Huyền Thiên Kiếm Môn chết một cái kim đan đệ tử cùng mười mấy tên đệ tử, với hắn mà nói, là sâu sắc tích công việc. Về phần cùng người này đấu pháp, Bạch Thắng nửa điểm cũng là không sợ, hắn bả kết hợp chi hậu kiếm quang ngang trời, cũng cúi đầu quát, nghĩ muốn giết ta, ngươi đủ vốn sự tình sao? Khô gầy thiếu niên nhe răng cười hắc hắc, bỗng nhiên ngắt bờ môi, truyền một đạo pháp âm cấp Bạch Thắng. Lão tử đã sớm nhìn Huyền Thiên Kiếm Môn cao thấp không vừa mắt, mượn lời của ngươi, giết bọn chúng đi mấy người đệ tử, trong nội tâm thoải mái cái gì, vì cảm tạ ngươi, ở lại sẽ ta liền đem ngươi một gậy đánh giết, cho ngươi cái chết cũng thân lanh lẹ. Bạch Thắng cũng nhe răng cười cười, đồng dạng ngữ khí rét lạnh nói, ngươi giết Xích Thành Tiên phái hai cái sư đệ, ta ở lại sẽ nhất định khiến ngươi chết chẳng phải thống khoái. Khô gầy thiếu niên bả bàn tay thiết bổng quét ngang, cười nói, đủ hào khí. Vậy hãy để cho ta tới giết giết xem bãi, khoác lát có cái bướng mà dùng. Bạch Thắng cũng đã làm giòn, trực tiếp nhất kiếm tự quét tới. Khô gầy thiếu niên bả bàn tay thiết bổng tiện tay một điểm, không sai chút nào điểm trúng Bạch Thắng kiếm quang nhất sắc bén chỗ. Bạch Thắng chỉ cảm thấy kiếm trên ánh sáng hơi khẽ chấn động, có hai đạo thiên ảnh du ti kiếm huyễn phù kiếm quang rách nát rồi, nhưng là vì hắn lúc này kiếm quang độ cao cô động, vô số đạo kiếm quang cùng hai phần hàng thật giá thật phi kiếm kết hợp. Cái này hai đạo kiếm quang nghiền nát, cũng không ngại đại cục, Bạch Thắng phun ra một ngụm chân khí, lại phục lại hơn 10 đạo huyễn phù kiếm quang hợp thành vào cái này một đạo kết hợp kiếm quang bên trong, hắn biết rõ thủ đoạn của mình quả nhiên có tác dụng, sẽ thấy không nửa phần cố kỵ, đem mình đắc ý nhất kiếm thuật cùng nhau sử xuất, khô gầy thiếu niên cùng Bạch Thắng liều mạng một chiêu, lập tức tự thúc dục thân pháp, huyễn biến như điện, so Lý Thủ Ý âm dương đồng tử châu luyện tự thân pháp còn muốn nhanh hơn gấp đôi. Hắn pháp võ song tu con đường, căn bản là không có cách nào tại cự ly xa công kích được địch nhân, cho nên muốn dựa vào thân pháp gần hơn cùng địch nhân khoảng cách, mới tốt ra tay. Bạch Thắng lông mày nhíu lại, kiếm quang hóa thành sấm sét, nhất thức liệt quyết tự hung hăng liều mạng trở về. Bạch Thắng sở hữu tất cả kiếm pháp trong, một thức này liệt quyết khí thế nhất cùng, khí phách lớn nhất, kiếm chiêu cũng nhất cương mãnh bá đạo, chí dương chí cường. Dù là cái này khô gầy thiếu niên cũng coi như Đông Thừa Thận Châu tu hành giới một cái yêu nghiệt đẳng cấp đích thiên tài, một thân pháp lực ngang ngược vô cùng, bàn tay thiết bổng càng là một kiện dị bảo, tu thành đạo pháp càng là cơ hồ khắc tận thiên hạ đạo môn pháp quyết, đối mặt Bạch Thắng cái này mang không nói đạo lý nhất kiếm, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Bất quá cứng như vậy liều, những cái này khô gầy thiếu niên hưng phấn đã đến cực hạn, hắn bả độn pháp tốc độ cao nhất triển khai. Bàn tay thiết bổng thẳng tắp chỉ hướng tiền phương, hai người một gậy nhất kiếm, dây lát, chốc lát gian tự liều mạng 6-70 chiêu, hai người mỗi nhất kích, đều là thật liều mạng, Bạch Thắng kiếm trên ánh sáng, không ngừng bay ra huyễn phù kiếm quang sụp đổ diệt cầu vồng giống như quang mưa, bồng bềnh rơi, cái kia khô gầy thiếu niên cơ hồ mỗi một cái liều mạng, đều bị Bạch Thắng dùng tinh diệu thủ pháp, chấn trở mình bay ra ngoài, dù là hắn mình đồng gia sắc, thân hình tu luyện tựa như pháp khí giống như chắc chắn, cùng Bạch Thắng liều chết nhiều như vậy chiêu, trên người cũng bị chấn khí huyết cuồn cuộn, máu tươi đều không biết phun ra nhiều ít khẩu, nhưng cái này khô gầy thiếu niên cũng chính xác ngoan độc, rõ ràng một chiêu không lùi, một chiêu không thay đổi, tự không muốn cùng Bạch Thắng cứng rắn chiến đấu tới cùng. Bạch Thắng có vô cùng đạo binh làm hậu thuẫn, lại có thể thúc giục Kim Hà Phiên, phân ra huyễn phù kiếm quan hợp thành nhập chính mình hai phần kết hợp phi kiếm bên trong, liều tiêu hao hắn càng là không sợ. Nhất là hắn phi kiếm nhẹ bay luyện linh động, cực dễ dàng sẽ đem cái kia khô gầy thiếu niên trùng kích lực lượng hóa đi, bản thân chỉ là thừa nhận cùng đối phương liều mạng dư âm, chỉ là pháp lực khí cơ ở giữa cảm ứng, không giống đối thủ muốn ngạnh sanh sanh thừa nhận xuống sở hữu tất cả lực phản chấn. Kiến nhiên cái này khô gầy thiếu niên không sợ, hắn đương nhiên càng không sợ, kiếm quan nhất kiếm thúc so nhất kiếm nhanh, thế muốn đem cái này giết hắn đi xích thành tiên phái hai cái sư đệ hung tàn đại địch tại chỗ đánh gục. Hai người trận này đấu pháp, đều không có có thay đổi gì, cũng không có cái gì tinh diệu chỗ, càng đề không thượng cái gì ưu việt kịch liệt. Chính là như vậy ngang ngược một chiêu gần một chiêu, tại trong hư không gắt gao liều mạng, mỗi nhất kích đều là quan điện lượng lờ, âm thanh chấn khắp nơi, phạm vi tiềm lực ở trong. Ngoại trừ binh, oanh, ông, cái này thanh âm, tất cả mọi người rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, tự hồ trong thiên địa đều chỉ có nhất kiếm một đệ giao liều thanh âm, càng tự hồ trong thiên địa hết thảy khí thế, đều hội tụ đến cái này liều mạng bên trong đích lưỡng trên thân người. Xích thành tiên phái đệ tử tuy nhiên bị cái này khô gầy thiếu niên xâm nhập tiếp thiên phong, tàn sát một hồi, chẳng những chết mất hai cái sư đệ, 11 sư huynh thường hạ cũng bị đánh đích sinh tử chưa biết. Vốn có chút thê thê cảm xúc, tức khắc đều bị Bạch Thắng cùng cái này khô gầy thiếu niên ngang ngược hung ác đấu cấp kích phát mà bắt đầu, cùng chung mối thù chi tâm càng dữ dội hơn. Nhất là Bạch Thắng phiêu tại tiếp thiên phong phía trên, bằng một đạo kiếm quang, mỗi một lần đều là đón đỡ cái kia khô gầy thiếu niên, thoạt nhìn tựa hồ có thể sụp đổ diệt thiên địa, đáp bấy ngọn núi thiết bổng. Hai người đối chiến một khắc này, Bạch Thắng trên người tựa hồ thì có một cổ từ cổ chí kim không thay đổi, vĩnh hằng bất động. Thiên địa sụp đổ diệt mà không phai mờ khí thế, liền là ngàn vạn địch nhân, cũng có thể dựa vào nhất kiếm quét ngang, ngăn tại xích thành tiên phái trước, tự liền đại sư huynh công giả trường, cũng có vài phần kích động chi ý, hắn thế thân pháp khí càng không trạc vần sáng phun ra nuốt vào, kiện pháp khí này nội bao hàm thần cấm pháp thuật, càng không ngủ mang số tử vi thần cấm, dần dần sinh ra năm cái mang giác, co duỗi phun ra nuốt vào, xoay tròn không ngớt, tự hồ muốn đem hư không đều thiết cát, cắt, một loại. Chỉ cần Bạch Thắng hơi có lộ ra xu hướng suy tàn, công giả trường có thể bổ nhào về phía trước trên xuống, thế cho chính mình thập lục sư đệ. Nếu là Bạch Thắng, tất nhiên sớm tự chuẩn bị xong lợi hại nhất kiếm pháp, dò xét được địch nhân sơ hở, cùng nhà mình đồng môn liên thủ giết địch rồi. Nhưng là công giả trường tính tình chất phát, thật đúng là không có Bạch Thắng cái loại này cùng địch nhân muốn cái gì mặt à. Vô lại khí chất, Bạch Thắng cái lúc này, cũng là cái gì đều không muốn, kiếm quan soàn soạt. Chỉ cần bả địch nhân chém giết, khô gầy thiếu niên cũng liều ra chân hỏa, hai người tựu là đơn giản như vậy nhất kiếm một gậy, trong chớp mắt tựu liều đều đã đến hơn 100 chiêu đã ngoài, khô gầy thiếu niên toàn thân đẫm máu, bổng pháp cũng có chút bất ổn, thân pháp càng thì không bằng vừa rồi nhẹ bay luyện linh động, trên người bá đạo sát khí diệt thêm vài phần, nhưng là thảm thiết chưa từng có từ trước đến nay chi khí, lại càng thêm mãnh liệt, Bạch Thắng vẫn là cái kia phó bình tĩnh bộ dáng. Tự hồ đánh nhau chết sống nhiều như vậy hung ác tay, như củ mây trôi nước chảy bộ dáng, mỗi nhất kiếm xuất kích, mức độ đều cùng trước một loại, không cao không thấp, không nhanh không chậm, không nhẹ không trọng, bất kể là huyền thiên kiếm môn bên kia cũng thế, vẫn là xích thành tiên phái bên này cũng thế, nhìn đến loại này tràn diện, cũng biết Bạch Thắng là ổn thao thắng khoáng, mà cái kia khô gầy thiếu niên lại càng ngày càng là không được. Huyền kiếm đế quân có chút trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên cười hắc hắc nói. Cái này xích thành tiên phái thiếu niên ngược lại cũng có hứng thú nhi, như vậy cùng dương bá đạo kiếm thuật, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua. Ta vốn cho rằng, trên đời mặc dù có đạo pháp cao hơn tôn vô vọng người, nhưng lại tuyệt đối không có bá đạo ngoan lệ vượt qua người của hắn, nhưng là thật không ngờ, rõ ràng ngay tại xích thành tiên phái gặp một cái. Cái này gọi là đoạn khuê thiếu niên, rất rất giỏi, huyền kiếm đế quân lời mà nói, là đối với bên người ba cái thoát kiếp trưởng lão nói. Cái này ba cái thoát kiếp trưởng lão đều mặt có vẻ xấu hổ, vừa rồi thả ra này cái khô gầy thiếu niên Tôn Vô Vọng trưởng lão nhịn không được nói ra, thật sự không thành, tự để cho ta ra tay giết Xích Thành Tiên phái những này, đệ tử bãi, cũng không thể vì thế chậm trễ thánh chủ công việc. Huyền Kiếm Đế Quân nghe được thánh chủ hai chữ, sắc mặt nhỏ không thể thấy thay đổi một lần, lắc đầu nói ra, ngươi ra tay ta ra tay lại có cái gì phân biệt, chúng ta Huyền Thiên Kiếm Môn vì Xích Thành Tiên phái hai mươi mấy người đệ tử, trong đó chỉ có một là Kim Đan, muốn xuất động thoát kiếp chiến lực, đã tính chúng ta trở về Nam Thiền Bộ Châu, lại có cái gì thể diện tiếp tục ngốc xuống dưới. Môn phái khác thì như thế nào nhìn chúng ta Huyền Thiên Kiếm Môn, vẫn là phóng thích kiếm trận đi ra ngoài diệt sát Xích Thành Tiên phái a. Huyền Kiếm Đế Quân nhất thanh dưới âm, cái kia cửu tòa kiếm trận mà bắt đầu vận chuyển lại, tuy nhiên trước cái này cửu tòa kiếm trận bị nhiều lần tàn phá, trước phái ra tam đội đệ tử, bị Bạch Thắng giết chết lạnh gan, liền thống lĩnh kiếm trận Kim Đan đệ tử đều bị đánh chết hai cái, về sau lại bị khô gầy thiếu niên Tôn Vô Vọng đánh cho tàn phế một tòa, đánh chết trong đó thống ngự kiếm trận Kim Đan đệ tử, nhưng ở cái này cửu tòa kiếm trận toàn lực thúc đẩy xuống, như cũ khí thế bàn bạc, gần nghìn đạo kiếm quang lưu chuyển. Cửu tòa kiếm trận tất cả không có cùng biến hóa, đây đều là bình thường thao diễn qua trăm ngàn lần đích trận thế, cơ hồ mỗi một tòa kiếm trận, cũng chờ tại một cái đạo cơ đã ngoài đại tông sư. Huyền Thiên Kiếm Môn dám theo hải ngoại trở về, ngoại trừ trong môn cao thủ nhiều như mây bên ngoài, cũng là bởi vì cái này cửu tòa kiếm trận uy lực vô song, đã có lập phái căn cơ, lúc này mới không tiếc xa độ trùng dương, theo Đông Thừa Thận Châu trở về, Bạch Thắng nhìn thấy cái này cửu tòa kiếm trận chuyển động. Không khỏi ánh mắt có chút siết chặt, bả đấu chuyển tinh di thần cấm một cuốn, tự muốn đem Tôn Vô Vọng thu nhập trong đó. Chỉ cần cấp đấu chuyển tinh di thần cấm thu nhập, tự nhiên có phi tiên kim thuyền tới bắt nhiếp hắn, đến lúc đó đã tính cái này khô gầy thiếu niên có ngất trời chi năng, cũng muốn bị chôn sống trấn áp, chết không có chỗ chôn, nhưng là nhanh chóng Tôn Vô Vọng so phản ứng của hắn còn nhanh, mắt thấy những cái, kia, kiếm trận chuyển động, trong cổ họng rít lên nhất thanh, bả thiết bỗng chấn động. Nhất thời đánh tan đấu chuyển tinh di thần cấm, thân hóa cầu vồng màu xanh lá cây, nhìn trời bỏ chạy, Huyền Kiếm Đế Quân mắt thấy tiểu tử này muốn chạy trốn, hừ lạnh nhất thanh, hư hư một trảo, tại phía xa ngoài trăm dặm Tôn Vô Vọng nhất thời đã cảm thấy chung quanh không khí đều bị giam cầm, dù là hắn có ngất trời náo biển khí lực, cũng không thể giãy dụa, mắt nhìn Tôn Vô Vọng tự hồ bị người cách dùng lực giam cầm, Bạch Thắng thoáng suy nghĩ, đã đi xuống quyết đoán. Tôn Vô Vọng là giết hắn đi hai cái sư đệ đại cừu nhân, nhưng Huyền Kiếm Đế Quân cũng là đại địch. Hai người đã có thù, hắn đương nhiên muốn đem cái này song phương lửa cháy đổ thêm dầu, mà không phải nhượng Huyền Kiếm Đế Quân bả Tôn Vô Vọng lại thu hồi đi. Bạch Thắng âm thầm thúc dục cửu không thiên quỷ, hỗn độn, mở ra đi thông số ba vị diện xà ma thần thông đạo, Tôn Vô Vọng bị Huyền Kiếm Đế Quân giam cầm, chính phẫn nộ gào rú chi tế, bỗng nhiên trên người chợt nhẹ, tài tự hướng thượng một tháo chạy. Tự cảm ứng được này cái ẩn núp tại trong hư không thông đạo, cái thằng này cũng là tâm tư lanh lợi, lập tức sẽ đem độn quang liều mạng bắn lên, trong nháy mắt tự xông vào số ba vị diện xà ma thần, Huyền Kiếm Đế Quân pháp lực lại lần nữa bay cuộn khi đi tới, hư không thông đạo đã sớm đóng cửa, Tôn Vô Vọng dĩ nhiên trốn vô tung vô ảnh, Huyền Kiếm Đế Quân trong lòng tức giận tới cực điểm, thần niệm ngang trời, đầy trời tới lui tuần tra, nghĩ phải tìm đi ra. Đến tột cùng là ai ra tay bả Tôn Vô Vọng để cho chạy, nhưng là tu vi của hắn tuy nhiên cao, lại có thế nào so ra mà vượt năm đó mắt khung cửu không thiên quỷ cái vị kia tiên la phái cao nhân, cho nên hắn tìm gần nửa canh giờ, như trước không thu hoạch được gì. Cái lúc này Xích Thành Tiên phái chúng đệ tử đã lâm vào khổ chiến, Bạch Thắng mặc dù có biện pháp bả rất nhiều sư huynh đệ cùng một chỗ mang đi, nhưng là hắn dù sao ban đầu ở Chu Thương trước mặt đã đáp ứng, muốn thủ hộ tiếp Thiên Phong. Hiện tại còn chưa tới nguy hiểm nhất trước mắt, có thể giữ vững vị trí nhất thời là nhất thời, giữ vững vị trí một khắc là một khắc, không có đến cuối cùng trước mắt, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, Bạch Thắng cũng là không cam lòng buông tha cho đấy. Đã tính hắn buông tha cho thủ hộ tiếp Thiên Phong, cũng muốn tại vạn không trông cậy vào thời điểm, lúc này mới mở ra cửu không thiên quỷ đào tẩu, hắn mặc dù biết mình tuyệt đối không địch lại Huyền Kiếm Đế Quân. Nhưng lại có 10 phần nắm chắc có thể tại Huyền Kiếm Đế Quân thuộc hạ đào tẩu, tại địch nhân nhất nhân vật lợi hại đều không có ra tay dưới tình huống, Bạch Thắng còn thì nguyện ý vì thủ hộ tiếp Thiên Phong khổ chiến. Cũng may đại sư huynh Công Giả Trường đã đem Càn Khôn Trạc phóng ra, Càn Khôn Ngũ Mang số tử vi thần cấm công thủ hợp nhất, uy lực vô cùng, lại là một kiện thất giai pháp khí, mặc dù Huyền Thiên Kiếm Môn cửu tòa kiếm trận uy lực cũng không có nghèo, mỗi một tòa đều tương đương cùng một cái đạo cơ đại tông sư. muốn một thời ba khắc tự đánh vỡ cái này thần cấm pháp khí, cũng tuyệt không khả năng, chỉ là công giả trường cũng chỉ là kim đan tu vi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thừa nhận vô cùng kiếm quang oanh kích, chống cự khổ vô cùng, nếu không là Bạch Thắng giúp hắn chia sẻ non nửa áp lực, trận chiến đấu này chỉ sợ sớm đã muốn đã xong. Bạch Thắng là Xích Thành tiên phái duy nhất còn có thừa lực ra tay phản kích người, hắn ỷ vào kiếm quan sắc bén, mấy lần trùng kích cái kia cửu tòa kiếm trận, chẳng qua là khi cửu tòa kiếm trận uy lực toàn bộ triển khai, giúp nhau dẫn ra, hắn công hướng bất luận cái gì một tòa kiếm trận thời điểm, đều có còn lại 8 tòa kiếm trận thừa cơ phản kích, nhưng hắn không thể đem hết toàn lực. Bạch Thắng bả đấu chuyển tinh di thần cấm cùng 28 đầu tinh thần cùng một chỗ thả ra, chỉ chừa tứ đại tinh quân làm hậu tay. Ứng phó khả năng xuất hiện biến hóa, trong lúc nhất thời chiến hỏa liền trời, trận này chém giết, vậy mà giằng co 3 ngày 2 đêm lâu, Huyền Kiếm Đế Quân cũng thực nhịn được tính tình, hắn không mở miệng, tọa hạ tam đại thoát kiếp tông sư cũng không nên trần thuật, còn lại Huyền Thiên Kiếm môn cao đoạn chiến lực cũng đều án binh bất động, cái nhìn cái kia cửu tòa kiếm trận quay chung quanh tiếp thiên phong loạn chuyển, càng không trạc biến thành ngũ sắc quang mang cùng tinh tú thần điện sáng lạng tinh hà trên không trung phất phới. Tuy nhiên bị cửu tòa kiếm trận áp chế, nhưng lại khổ chiến nhiều ngày, cũng không thể tương chi bao phủ. Bạch Thắng cùng công giả trường cũng âm thầm kỳ quái, không biết Huyền Thiên Kiếm môn vì sao như vậy phương pháp, rõ ràng còn cấp bọn hắn thở dốc cơ hội. Cái này cửu tòa kiếm trận tuy nhiên lợi hại, nhưng công giả trường liên thủ chư vị đồng môn tương càng không trạc cái này thất giai thần cấm pháp khí thúc dục, cũng còn có thế phòng ngự ở Bạch Thắng thủ đoạn thiên biến vạn hóa còn có thế thừa cơ phản kích, vì đồng môn chia sẻ áp lực. Tình thế bây giờ tuy nhiên nguy cơ, nhưng là công giả trường cùng Bạch Thắng đều âm thầm suy nghĩ, chỉ cần Huyền Thiên Kiếm môn không tiếp tục phái ra cái khác chiến lực đến, bọn hắn có thể đủ chèo chống nhiều hơn nửa 3 năm nhật. Chỉ là Bạch Thắng đến tận đây cũng biết, bọn hắn muốn giữ vững vị trí tiếp thiên phong đã không có khả năng, cho nên tại khổ chiến ngoài, Bạch Thắng đã đem cửu không thiên quỷ một phần nhỏ bí mật cùng công giả trường cùng còn lại đồng môn sư huynh đệ nói, chỉ là hắn cũng không nhắc tới chính mình đã khống chế cửu không thiên quỷ công việc. Chỉ nói mình được xuất nhập mấy cái tiểu thế giới pháp môn, hơn nữa nói cho chư vị đồng môn, như thế nào dùng Xích Thành Bát Đao Loa hỗn độn bệnh độc, hơn nữa lợi dụng hỗn độn bệnh độc hệ thống, mở ra hư không thông đạo. Kỳ thật Bạch Thắng chỉ là tại hỗn độn bệnh độc Đao Loa đến chư vị đồng môn Xích Thành Bát Chi về sau, cấp bọn hắn mở cao đoan quyền hạn, cái này pháp môn thay đổi người khác, mặc dù cũng có Xích Thành Bát, cũng Đao Loa hỗn độn bệnh độc, lại chắc chắn sẽ không có tác dụng. Sắp xếp xong xuôi một bước này, Bạch Thắng sẽ không sợ cái gì, đồng môn sư huynh đệ cũng đều nắm giữ ra vào nhất hào vị diện Thanh Long cùng số 2 vị diện Tiên La Đích phương pháp xử lý, coi như là giảm đi hắn rất nhiều nỗi lo về sau, từng thả ra Tôn Vô Vọng cái kia tên tách trời trưởng lão, tại án lấy tính tình, nói qua 3 ngày 2 đêm chi hậu, rốt cục nhịn không được trần thuật nói, đế quân, nếu là như vậy xuống dưới, chỉ sợ bất quá 10 ngày cũng chưa chắc có thể đánh hạ tiếp thiên phong, chúng ta là phụng thánh chủ chi mệnh. Muốn đoạt tiếp thiên phong trong tàn cái kia kiện đồ vật, chỉ cần cái kia kiện vật tới tay, chúng ta Huyền Thiên Kiếm môn tại thánh chủ trước mặt địa vị lập tức bất đồng. Vẫn là chớ để lại tiếp tục trì hoãn thời gian a. Huyền Kiếm Đế Quân có chút trầm ngâm, lúc này mới nói nhất thanh, tốt. Vậy hãy để cho Hứa Vương Trương Chu 4 vị trưởng lão ra tay a. Đã diệt những, này, Xích Thành tiên phái đệ tử, vị này thoát kiếp đại trưởng lão đáp ứng, nhất thanh thét ra lệnh. Huyền Thiên Kiếm môn 4 vị đạo cơ trưởng lão tự cùng nhau bay ra vân xe, đến Huyền Thiên Kiếm môn có 5 vị đạo cơ đẳng cấp trưởng lão, bị Bạch Thắng chôn giết một cái, đưa đi cấp phi tiên kim thuyền đại bổ rồi, cho nên cái này 4 vị đạo cơ trưởng lão bay ra vân xe chi hậu, cũng có chút cùng chung mối thù chi tâm, riêng phần mình bả giơ tay lên, liền có 4 đạo kỳ quan bay ra, Huyền Thiên Kiếm môn ngoại trừ cái kia vi Huyền Kiếm Đế Quân bên ngoài, cơ hồ mỗi người đều luyện tự phi kiếm. Cái này Hứa Vương Trương Chu 4 vị trưởng lão cũng không ngoại lệ, chỉ là bọn hắn thân là trưởng lão, tu vi lại phục đã đến đạo cơ tình trạng, niệm động pháp theo, vạn pháp tùy thân, luyện chế phi kiếm lại tự không giống người thường. Hứa trưởng lão luyện tự chính là một đôi xanh trắng song xà kiếm, kiếm quang biến hóa, làm một đầu màu xanh đại xà cùng một đầu màu trắng đại xà, cùng bị Bạch Thắng giết chết chính là cái kia đạo cơ trưởng lão một loại, đều là đi kiếm khí biến hóa đường đi. Vương trưởng lão nhưng lại một bộ 36 khẩu kim quang sáng lạng phi kiếm, vừa ra tay tự là 36 đạo kim hồng, khí thế phi phàm, kiếm quang cũng đã cực, so với kia vị Hứa trưởng lão pháp lực cao hơn minh nhiều. Trương Chu 2 vị trưởng lão, một nam một, lại là kết duyên đạo lữ, hai người sử dụng phi kiếm phối hợp với nhau, Trương trưởng lão phi kiếm là vô số vàng bạc hạt gạo, Chu trưởng lão phi kiếm nhưng lại 108 miếng tử kim phu tiền. Hai người phi kiếm số lượng đều nhiều hơn, liên thủ mà bắt đầu, vô số vàng bạc hạt gạo bên trong, xen lẫn 108 miếng màu tím phi tiền, tuy nhiên hai người pháp lực tách đi ra đều không bằng Vương trưởng lão, nhưng là liên thủ chi hậu, tự so còn lại ba vị đạo cơ trưởng lão cộng lại còn mạnh hơn. Hiện Huyền Thiên kiếm môn đã chỉ còn lại có 4 vị đạo cơ trưởng lão, bọn hắn cũng không cần cùng còn lại 3 vị trưởng lão phân cao thấp. Bạch Thắng mắt nhìn cái này tứ đại đạo cơ trưởng lão đồng loạt ra tay, trong lòng cũng chỉ có thể thở dài nhất thanh, truyền âm cấp chư vị đồng môn nói, tuy nhiên sư phụ để cho chúng ta thủ tiếp thiên phong, nhưng hiện chúng ta đã kiệt toàn lực, rốt cuộc không cách nào chống đỡ dưới đi, chư vị đồng môn, chúng ta rút lui a. Công giả trường tuy nhiên treo thủ hộ tiếp thiên phong trách nhiệm, nhưng là hắn cũng minh bạch, hiện coi như là bọn hắn đều chết trận tại chỗ cũng thủ không tiếp thiên phong rồi, chỉ có thể thở dài nhất thanh, truyền xuống hiệu lệnh. Tư Mã Dịch, Vân Vãn Châu thế hệ cùng một chỗ liên thủ, mở ra thông hướng số 2 vị diện tiên la thông đạo, do lên thân chịu trọng thương còn có 11 sư huynh thường hạ vượt lên trước rời đi, còn lại xích thành tiên phái đệ tử cũng riêng phần mình đuổi kịp, chỉ có công giả trường cùng Bạch Thắng muốn rớt lại phía sau cấp chư vị đồng môn cản phía sau. Huyền Thiên kiếm môn tứ đại đạo cơ trưởng lão ra tay, chỉ là trong khoảng khắc, sẽ đem công giả trường cùng Bạch Thắng hộ thân pháp khí bảo quan áp chế ảm đạm vô quan, mắt cũng chỉ thiếu kém lại thêm một phen công phu, là có thể bả xích thành tiên phái đệ tử cùng một chỗ giết chết, bọn hắn bị công giả trường càng không trạc bảo quan che lấp, cũng không đến còn lại xích thành tiên phái đệ tử đã đều bỏ chạy rồi, còn tưởng rằng xích thành tiên phái đệ tử lui về phía sau không đường đây này, tự cái lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến nhất thanh kêu to. Một đạo động quang so tia chớp còn tật, chỉ là một cái thoáng, mới xuất hiện thời điểm còn chân trời, trong chớp mắt tựu đã bay đến tiếp thiên phong thượng cấp, cái này đạo động quang căng liền rơi xuống cũng chưa, tự phóng ra chính đạo vàng rồng sắc kiếm quang, quét ngang bát phương, chỉ một cú đánh tựu đánh tan tứ đại đạo cơ trưởng lão phi kiếm, lại một kích tựu phá vỡ hai tòa kiếm trận, nhưng tựu người này muốn lại ra tay nửa thời điểm, Huyền Kiếm Đế Quân đã kiềm chế không, ngâm khẽ nhất thanh. Thân bên ngoài chính đạo kiếm quang cùng nhau bay ra, cùng cái kia đạo động quang hư không thượng liều mạng một, cái kia đạo động quang không địch lại Huyền Kiếm Đế Quân pháp lực, bị Huyền Kiếm Đế Quân một kích tựu đánh rớt đến tiếp thiên phong ở trong, cả người đều bị đánh vào ngọn núi, cái lưu lại một hình người đại động. Theo Huyền Kiếm Đế Quân chính đạo kiếm quang cùng một chỗ rơi xuống, tiếp thiên phong thượng kiến trúc nhất thời nát bấy, tựu liền Chu Thương tu luyện lôi hỏa điện cũng không ngoại lệ. Cái này tòa xích thành tiên phái lập phái căn chi địa, trong chốc lát tự sụp đổ diệt nát bấy, cái lúc này, xích thành tiên phái đệ tử đã cơ hồ toàn bộ bỏ chạy, cũng chỉ còn lại có công giả trường cùng Bạch Thắng, hai người bọn họ đương nhiên nhận ra được, vừa rồi cái kia đạo động quang đúng là xích thành lão tổ Chu Thương, cái kia chính đạo kim quang tựu là Chu Thương tu thành cửu tiêu hóa long chân quyết, chỉ là Chu Thương đạo pháp tuy nhiên lợi hại, rõ ràng cũng không địch lại Huyền Kiếm Đế Quân, hai cái làm đệ tử sao nhẫn tâm ly khai. Đều riêng phần mình khống chế độn quang nhào tới tiếp thiên phong, muốn thay Chu Thương nhiều ngăn cản trong chốc lát, nhưng sư phụ trì hoãn qua một ngụm chân khí đến, hai người bọn họ tài nhào tới tiếp thiên phong, ngọn sơn phong này tự chậm rãi sụp đổ, vô số các đá bùn đất, cùng một chỗ tuôn rơi rơi xuống, chỉ là một lát chi hậu, tiếp thiên phong giống như bị người lột một lớp da đồng dạng, bên ngoài núi đá toàn bộ nát bấy, mà bên trong lại lộ ra đến một tòa cao vút trong mây, hình dạng và cấu tạo kỳ cổ. Bắt đầu phi thường kỳ dị. Toàn thân đều lượn lờ lấy một cổ giống như hư giống như huyễn, như có như không sáng rọi, tự hồ cái này tòa lầu cao cũng không phải là chân thật, mà là hư ảo cảnh trí một loại. Chu Thương chính đoan ngồi cái này tòa lầu cao cao một tầng, hắn hướng về phía Bạch Thắng cùng công giả trường vẫy vẫy tay, cái này hai đại đệ tử lập tức tự bay vào cái này tòa lầu cao bên trong. Huyền Kiếm Đế Quân chậm rãi theo như rơi độn quang, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Thương liếc, lúc này mới thản nhiên nói: Ngươi rốt cục vẫn phải bả Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu đã luyện thành, xích thành tiên phái tuy nhiên tên là kiếm tiên nhất mạch, trên thực tế vẫn là khí tu đích truyền. Chu Thương tuy nhiên mới vừa rồi bị Huyền Kiếm Đế Quân đánh vào tiếp thiên phong trong, nhưng hiện lại khí định thần nhàn, thản nhiên nói, ngươi không phải so với ta lợi hại, rõ ràng đi hải ngoại làm Huyền Thiên kiếm môn môn chủ, còn phải tiên đế chiến bào, bắt đầu ta cái này làm sư huynh thực không bằng ngươi a, tam sư đệ ngươi thật là làm cho vi huynh mở rộng tầm mắt. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể có được hôm nay thành tựu. Bạch Thắng cùng công giả trường nghe được Chu Thương xưng hô Huyền Kiếm Đế Quân vi tam sư đệ, đều là hơi sững sờ, Bạch Thắng là Câu Ngọc tán nhân tưởng cổ toàn nghe qua tam sư thúc mầm lớn lên sự tình, công giả trường là theo Chu Thương Nhật, biết đến việc này sao Bạch Thắng còn muốn kỹ càng, nhưng là hai người cũng không nghĩ tới, cái này Xích Thành Tiên phái đại địch, rõ ràng cũng là Xích Thành Tiên phái người, hơn nữa còn là cái không tưởng được người. Huyền Kiếm Đế Quân mỉm cười, lắc đầu nói, điểm ấy thành tựu không coi vào đâu, những này, môn nhân đệ tử, cũng không tính là ta đấy, sư đệ chỉ là tạm thời trưởng quản Huyền Thiên Kiếm Môn mà thôi, ngược lại là đại sư huynh ngươi có thể dạy dỗ đi ra cái này mấy cái đồ đệ, mới được là nhượng làm sư đệ hâm mộ, không biết ta cái kia đồ nhi Yến Bất Hồi khả. Chu Thương cười lạnh lạnh nói, ngươi không phải mới vừa trông thấy đến sao? Huyền Kiếm Đế Quân lắc đầu, lại cười nói, đại đồ đệ của ngươi cùng 16 đệ tử bả đồng môn bảo hộ, người còn lại đều không sao cả ra tay, ta còn thật không biết Yến Bất Hồi hiện tu vi như thế nào. Lúc trước ta đối với hắn kỳ vọng rất cao, nhưng là hôm nay đến, Yến Bất Hồi sư huynh môn hạ, tự hồ cũng không tính cao minh, so với ta lường trước kém hơn rất nhiều a. Chu Thương lặng lẽ cười cười, nói, tam sư đệ là phải đem cái này đồ nhi lĩnh trở về chính mình dạy dỗ sao? Huyền Kiếm Đế Quân ha ha cười nói, ta như là đã từ bỏ hắn, tự nhiên sẽ không lại lĩnh trở về, huống chi hắn như vậy không nên thân, cũng không xứng làm đồ đệ của ta. Bạch Thắng liên tràn khổ chiến, hắn lại là Sa Trường lão luyện, một mực đều chú ý phân phối thể lực, có thể vận dụng chân khí, tận lực vận dụng chân khí, dù sao có đạo binh làm hậu thuẫn, nhưng là lực lượng nhưng lại có hạn, có thể tiết kiệm một phần là một phần, nhưng là rất nhiều pháp thuật kiếm thuật, cũng phải có thể lực phối hợp, vận chuyển chân khí pháp lực. Cũng muốn thông qua trong cơ thể khiếu huyệt lưu chuyển, cho nên khổ đấu lâu như vậy, thực là hắn xuyên việt đến nay, hao nhất tinh thần, tốt nhất thể lực một trận chiến. Lúc trước hắn bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật cũng sớm đã thể xác và tinh thần đều mệt, dù sao hắn mới chỉ là luyện cương tu vi, tiên đạo chi sĩ cần phải đột phá kim đan, mới có thể cải tạo thân thể, kéo dài thọ nguyên, cho nên kim đan đã ngoài kêu là chân nhân. Bất nhập kim đan, thể lực cũng chỉ là so tầm thường người phàm tục cường tráng. Cuối cùng phải kém thượng rất nhiều, khó khăn chống được Chu Thương trở về, vị này Xích Thành đạo tổ lại triển lộ ẩn giấu đích thủ đoạn, Bạch Thắng không có cô phụ sư phụ nhờ vả, lúc này mới một hơi thư giãn xuống, nhất thời cảm thấy toàn thân cao thấp không một chỗ không đau, đó là cấp tốc vận chuyển chân khí, xỏ xuyên qua khiếu huyệt mang đến di chứng. Bạch Thắng trốn ở bát cảnh Huyễn Chân Lâu trong, nhìn đại sư huynh công giả trường liếc, lưỡng sư huynh đệ đều là sáng lạng cười cười, nhìn nhau vui mừng. Bạch Thắng sớm có thoát khốn chi pháp, nhưng vẫn kiên trì, rốt cục chống được sư phụ trở về, bảo trụ Xích Thành Tiên phái cơ nghiệp, chuyện này liên quan đến ngày sau Xích Thành Tiên phái tồn vong, thực là công lao vô cùng. Công giả trường một mực đều cực lực ủng hộ Bạch Thắng, bả quyền nói chuyện chắp tay nhượng xuất, hơn nữa bất động thanh sắc bảo vệ sơn môn, bảo hộ sư huynh đệ, cấp Bạch Thắng chia sẻ áp lực, nếu là không có công giả trường ủng hộ, Bạch Thắng cũng đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Nếu là Xích Thành Tiên phái ngăn cản không nổi Huyền Thiên Kiếm Môn, sớm đã đi, tiếp Thiên Phong cơ nghiệp chấp tay nhượng người, Chu Thương đau khổ tế luyện mấy trăm năm bát cảnh Huyễn Chân Lâu cũng đã mất đi, Xích Thành Tiên phái đã tính đều trốn đi, cũng muốn như chó nhà có tang, từ đó về sau, tại Nam Thiềm Bộ Châu không còn có nơi sống yên ổn. Chu Thương đã không có tiếp Thiên Phong ở dưới bát cảnh Huyễn Chân Lâu vì cuối cùng thủ đoạn, chỉ là bằng một mình hắn, cũng chống đỡ không đứng dậy Xích Thành Tiên phái mặt tiền của cửa hàng. Khó khăn đưa thân đến 16 phái liệt kê Xích Thành Tiên phái, đã tính muốn khôi phục nguyên khí, cũng ít nhất là mấy bách niên chuyện sau đó rồi, không tiếp tục lực cùng Huyền Thiên Kiếm Môn tranh phong. Nhưng là tình huống hiện tại lại khác hẳn bất đồng, Chu Thương tại Tiếp Thiên Phong thất thủ trước đuổi đến trở về, một lần nữa nắm giữ Tiếp Thiên Phong ẩn núp vô cùng cấm chế, tọa trấn hồi bát cảnh Huyễn Chân Lâu. Mặc dù Huyền Kiếm Đế Quân cùng Huyền Thiên Kiếm Môn như thế nào hung cường bá đạo, cũng đã không thể rung chuyển Xích Thành Tiên phái căn cơ. Chu Thương cùng Huyền Kiếm Đế Quân riêng phần mình tranh phong vài câu chi hậu, tự nhìn nhau bất động, chỉ là giữa hai người khí cơ lại vụn trộn giao phong bắt đầu, trong nháy mắt mạch nước ngầm rào rạc, không biết nhiều ít thần niệm pháp thuật đang âm thầm tranh đấu. Sau nửa canh giờ, Tiếp Thiên Phong, giờ phút này đã không thể gọi Tiếp Thiên Phong, mà nên gọi là Bát Cảnh Huyễn Chân Lâu rồi, chung quanh một vòng, trăm dặm phạm vi ở trong, bỗng nhiên hư không xé rách. Đại khí kích động, tự như tiếng sấm một loại, theo một chỗ bắt đầu, hư không bạo chấn, sau đó tựa như long xà một loại, vô số pháp lực kích động xu thế, tầng tầng bất tận, vòng quanh bát cảnh Huyễn Chân Lâu hoàng ba vòng. Thanh thế chi mãnh liệt ác, sao Bạch Thắng vừa rồi cùng Tôn Vô Vọng liều chết, cường thịnh qua gấp 10 lần, Chu Thương tại Bát Cảnh Huyền Chân Lâu trong thân hình nhoáng một cái, Huyền Kiếm Đế Quân thân thể đột nhiên một chầu, lui về phía sau nửa dặm xa. Chu Thương hừ lạnh nhất thanh, một câu cũng không có nói, Huyền Kiếm Đế Quân lại ngửa mặt lên trời cười to, kêu lên, từ hôm nay, Xích Thành 36 phong tựu đều quy về ta Huyền Thiên Kiếm Môn sở hữu tất cả, xem tại sư huynh mặt mũi của ngươi lên, ta cấp ngươi 3 ngày thời gian, cho ta chuyển ra Xích Thành núi, nếu không tự đừng trách ta không giảng sư huynh đệ tình cảm rồi. Huyền Kiếm Đế Quân phẩy tay áo một cái bào, xoay người rời đi rồi, Chu Thương chầm chầm vào vị này tam sư đệ, nhìn thật lâu chi hậu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, Đoạn Khuê Đồ Nhi, ngươi có thể đánh khai mở cửu không thiên quỷ sao? Mở cho ta lớn một chút, Bạch Thắng nhẹ gật đầu, mở ra đi thông số 2 vị diện tiên la thông đạo, Chu Thương mãnh liệt nhất thanh hét to, cả tòa Bát Cảnh Huyền Chân Lâu tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, dù là Bạch Thắng đã gặp một lần, trận này đại tràng diện. Nhưng là lại nhìn một lần, vẫn còn có chút khó có thể khoe khoang, thầm nghĩ, La Thần Quân cũng thế, Chu Thương cũng thế, cái này hai đôi sư huynh đệ thực không bảo vệ môi trường, hảo hảo phong cảnh khu ngươi lợp nhà ở cũng thì thôi, rõ ràng cả gốc bị phá hủy, bất quá chiêu thức ấy khí phách cũng tốt đại, nếu ta có thế bả Tinh Tú Thần Điện tại Bắc Kinh Tứ Hoàng bên cạnh vừa rụng, quá. Cái gì khu nhà cấp cao đều là cái rắm a, Bạch Thắng thoáng ý dâm một lát, sẽ thu hồi miên man bất định. Đưa ánh mắt đặt ở Bát Cảnh Huyền Chân Lâu bên ngoài, hắn đối với số 2 vị diện tiên la khống chế tuy nhiên không bằng nhất hào vị diện thanh long, nhưng coi như là không tệ, mở ra hư không thông đạo ẩn núp tại trong hư không, khoảng chừng mấy chục mẫu lớn nhỏ, đây đã là Bạch Thắng cực hạn. Chu Thương vận chuyển pháp lực, thúc giục cái này thần cấm pháp khí, xuyên qua hư không thông đạo, phút chốc đã tới tại số 2 vị diện tiên la, Bạch Thắng trước tiên đem hư không thông đạo đóng cửa. Lúc này mới chỉ vào số 2 vị diện tiên la đối với, Chu Thương nói ra, cái này tiểu thế giới vốn đang có rất nhiều thổ dân, thậm chí truyền thừa đạo Pháp cũng là năm đó tiên la phái nhất mạch, chỉ là tại đây không có địa sát khí, cũng không có thiên cương đại khí, cho nên không cách nào tu hành đến ngưng sát đã ngoài cảnh giới. Tại đây tiên đạo môn phái, biệt tích lối tắt, cách dùng khí thay thế bản thân đạo hạnh, cái này mới có hơi nhân vật bước vào càng cao tầng thứ. Nhưng là so với chúng ta Diêm Phù Đề thế giới tu sĩ, luôn còn kém hơn rất nhiều, Chu Thương sắc mặt có chút khó coi, bất quá lại không là vì số 2 vị diện tiên la tình trạng, hắn chậm rãi đứng dậy, có chút thở dài nói, kiện pháp khí này ta tế luyện mấy trăm năm, vốn bất quá 300 năm quan âm, có thể tế luyện đến viên mãn, trở thành ta Xích Thành tiên phái Trấn Sơn chi bảo, nhưng bởi vì này một lần tổn thương gân động cốt, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 100-200 năm tài có thể khôi phục nguyên khí. Về phần lúc nào có thể tế luyện đến 72 trọng cấm chế viên mãn, đã có thể khó nói. Tại đây xác thực không thích hợp tu luyện, Đồ Nhi ngươi cái tìm được nơi này sao? Bạch Thắng nghĩ nghĩ, nói ra, Đồ Nhi tìm kiếm thần quỷ mảnh vỡ, trước sau đi vào 3 cái tiểu thế giới, còn có 1 tiểu thế giới so tại đây còn kém, thậm chí thiên địa nguyên khí đều hỗn loạn, pháp thuật đều không có cách nào vận dụng, một cái khác ngược lại là cũng không tệ lắm, tuy nhiên Đồ Nhi không biết có không địa sát âm mạch. Nhưng lại có thiên cương đại khí, cái là ở đâu hiện tại đã trở thành chiến trường, rất nhiều môn phái chi nhân đều ở bên trong chém giết, hơn nữa cái kia tiểu thế giới vốn là có 7 đầu thoát kiếp đại yêu, vô số yêu thú, không giống tại đây bình thản. Chu Thương trong nội tâm hơi động một chút, sau khi hỏi mấy câu, lặng lẽ một cười nói, ký nhiên còn có cái chỗ này, chúng ta đây tự quá khứ bãi, chỉ cần bả cái chỗ kia cửu không thiên quỷ trọng mới tu bổ, người ở phía ngoài sẽ thấy cũng vào không được, về phần bên trong. Tổng có biện pháp giết sạch giết hết, thậm chí hàng phục, Chu Thương những lời này, có thể so sánh Bạch Thắng khí phách nhiều hơn, Bạch Thắng ha ha cười cười, cũng một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu. Chu Thương cùng Huyền Kiếm Đế Quân đấu pháp một hồi, rõ ràng tự cam tâm tình nguyện rút đi, Bạch Thắng nhưng thật ra là hơi có vài phần khó hiểu, bởi vì tại hắn xem ra, nếu là Chu Thương thúc giục Bát Cảnh Huyền Chân Lâu, chưa hẳn tự nhất định bại bởi Huyền Kiếm Đế Quân. Đã tính Huyền Thiên Kiếm Môn còn có 3 vị thoát kiếp trưởng lão, 4 vị đạo cơ trưởng lão, cửu tòa kiếm trận cùng mấy vị kim đan đệ tử, nhưng cũng chỉ là chiếm được thượng phong, chiến đấu kết quả tắc thì chưa hẳn nhất định. Đương Chu Thương quyết định đi số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, Bạch Thắng cũng chỉ tốt bả đi thông số 3 vị diện xà ma thần thông đạo mở ra, đồng thời sở hữu tất cả Xích Thành tiên phái đệ tử, cũng đều tại công giả trường thông tri xuống, chạy đến cùng sư môn tụ hợp. Xích Thành tiên phái hôm nay cũng đã phổ cập Xích Thành Pháp, lui tới thông tin cũng cực thuận tiện, tại Bạch Thắng sáng chế Xích Thành Pháp trước, ngay cả là tiên đạo chi sĩ muốn tiễn đưa thư, cũng có thể lấy người đưa đi, hoặc là ép buộc linh thú, mà không có càng thêm mau lẹ thuận tiện đích phương pháp xử lý. Bát cảnh Nguyễn Chân Lâu chỉ ở số 2 vị diện tiên la ngây người gần nửa canh giờ, sẽ thấy độ bạc không mà đi, thẳng đến số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng tại số 2 vị diện tiên la chọn dùng chính là hòa hoãn thủ pháp, phái vô số đạo binh lẻn vào các phái bên trong, lại mượn nhờ hỗn độn bệnh độc hệ thống tiến hành tư liệu đánh cắp, chủ yếu mục đích đúng là bả các phái pháp quyết đều đoạt lấy xuống, cũng không thế nào áp bách cái này tiểu thế giới các phái, cũng không thế nào xâm chiếm thổ địa, phát triển thế lực, cho nên tuy nhiên bát cảnh Nguyễn Chân Lâu đã đến lại đi, nhưng cũng chỉ là quấy nhiễu một hồi, cũng không tại số 2 vị diện tiên la khiến cho bao nhiêu bạo động. Hôm nay số 3 vị diện xà ma thần đã so với trước càng thêm hỗn loạn, ngũ khí nguyên ma bị đâu xuất môn lấy đi, Kim Ngô Vương cùng Thanh Lân Đại Mãn trước sau tại Bạch Thắng thuộc hạ vẫn lạc, 7 đầu yêu tộc cự phách chỉ còn lại có 4 đầu, nhưng là vì ma gia tứ lão chạy thuộc mạng, đâu xuất môn Chư Long Tượng cùng Cổ Tuân bị đồng bì ma tượng cùng Kim Ngô Vương liên thủ đánh tan, thối lui ra khỏi số 3 vị diện xà ma thần, cho nên hiện tại đã là bản thổ yêu ma chiếm được thượng phong, Thông Thiên Vương ỷ vào thiên sinh đạo pháp. Lại không có ma gia tứ lão dây dưa, ngã xuống tung hoành nhất thời, đồng bì ma tượng không có lão giúp đỡ Kim Ngô Vương, nhưng là ỷ vào pháp võ hợp nhất, da dày thịt béo, lại giỏi về biết cơ, nhất thời cũng còn không có việc gì nhi. Nhưng là mặt khác hai đầu yêu tộc cử phách, cánh yêu vương cùng xích thần tử lại liên thủ đã đến một chỗ, liên tục chém giết hơn 100 tên tiên đạo chi sĩ, ổn định địa bàn của mình. Nhưng muốn nói số 3 vị diện xà ma thần phong quan nhất, vẫn là ỷ vào phi thiên kim ngô thuyền hai bên chiếm tiện nghi Trương Hỏa Đinh. Phi thiên kim ngô thuyền là Kim Ngô Vương yêu thân thể chỗ luyện, nhưng là bản thân cấm chế nhưng lại tiên la chân giải, phó sách, thượng diệu pháp. Tuy nhiên tế luyện phi thiên kim ngô thuyền pháp thuật, chính là năm đạo tiểu thần cấm, cũng không thần cấm pháp thuật, nhưng uy lực cũng đã vô cùng lợi hại. Trương Hỏa Đinh cái này tiểu thái muội, nhìn thấy yêu quái tự thúc dục phi thiên kim ngô thuyền hóa thành một đầu vàng rồng con rết. Nhìn thấy tu sĩ bả cái này tàu cao tốc bộ dáng hiện ra, cái chọn nhuyễn không đụng cứng rắn, gặp gỡ đánh không lại tựu nghênh ngang rời đi, đụng phải nhỏ yếu tựu để sát vào bỗng nhiên trở mặt. Hôm nay liền các phái tu sĩ mang các lộ yêu quái, rõ ràng đã trấn áp mấy ngàn nhiều, Bạch Thắng tuy nhiên bả Trương Chúc Dung thu lên tinh tú thần điện, thăng vị tinh quân, nhưng là đối với Trương Hỏa Đinh một mực đều không có gì hạn chế, cho nên Trương Hỏa Đinh có thể tiếp xúc đến tinh tú thần điện tối đa bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này, bị hàng phục mọi người bị nó dùng phi thiên kim ngô thuyền tấm chế trấn áp ở, đã trở thành phi thiên kim ngô thuyền động lực nơi phát ra, thật ra khiến cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền uy lực càng phát ra cường thịnh. Bạch Thắng bước chân vào số 3 vị diện xà ma thần chi hậu, tự thông tri Trương Hỏa Đinh đến đây sẽ cùng, vị này tiên hiệp giới tiểu thái muội ngược lại là rất dứt khoát, truyền đến một câu, lão đại yên tâm. Lập tức đến. Tin tức, tự thay đổi phi thiên kim ngô thuyền phương hướng, thẳng đến số 3 vị diện xà ma thần cửa vào, Chu Thương bả bát cảnh Nguyễn Chân Lâu đã rơi vào cái chỗ này, hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút bả cửu không thiên quỷ chữa trị, đoạn tuyệt trong ngoài đường ra. Cái chỗ này vốn là ngũ khí nguyên ma địa bàn, lại bị trước sau xâm nhập các phái tu sĩ giết một trận, cho nên hiện tại đã lộ ra có chút quạng quẽ. Chu Thương rơi xuống bát cảnh Nguyễn Chân Lâu chi hậu, sẽ đem sờ pháp quyết. Có một đạo tinh cầu vòng bay lên, ngũ quan thập sắc, sáng lạng đẹp mắt, Bạch Thắng hơi khẽ chấn động, liền nhận biết là hắn tìm thấy thần quỷ mảnh vỡ, chỉ là hắn cái tìm hai khối thần quỷ mảnh vỡ, nhưng là tại Chu Thương trong tay nhưng lại cơ hồ nguyên vẹn, càng bị tế đã luyện thành một khối, khôi phục năm đó 3-4 phân thần uy. Bạch Thắng ở đâu vẫn không rõ, Chu Thương mượn độ kiếp, đi bả còn lại 7 khối thần quỷ mảnh vỡ đều lấy đi ra, lúc này dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Dùng để tu bổ số 3 vị diện xà ma thần cửu không thiên quỷ, bất quá mấy canh giờ công phu, cái này cửa vào đã bị chậm rãi đóng cửa, nguyên lai cửu không thiên quỷ tổn hại địa phương, bị cấp chữa trị hoàn hảo. Bạch Thắng nhớ tới vừa rồi Chu Thương nhượng hắn mở ra cửu không thiên quỷ sự tình, trong nội tâm tựu là hơi động một chút, vòng vo mấy cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, Chu Thương sư phụ đã tìm về thần quỷ mảnh vỡ, có thể đủ thao túng cửu không thiên quỷ, vì sao lại làm cho ta mở ra thông đạo? Chính hắn cũng có thể đơn giản mở ra thông đạo hay sao? Chu Thương trong tay cái kia đạo tinh cầu vòng xoay quanh bay múa, sau một lúc lâu chi hậu, rốt cục lại phục rơi xuống. Chu Thương lắc đầu, nói ra, thần quỷ tuy nhiên bị ta chữa trị, nhưng là dù sao năm đó tổn hại quá mức nghiêm trọng, hôm nay chỉ có thể coi là một kiện ngũ giai thần cấm pháp khí, Tuy nhiên có thể thao túng cửu không thiên quỷ, nhưng lại không thể dùng vật ấy đến thu phục phi tiên kim thuyền, việc này rất là đáng tiếc. Đoạn Khuê, ngươi có rất nhiều xảo tư, cái này thần quỷ tự tạm thời phóng thích trong tay ngươi, ngày sau vật ấy còn có trọng dụng. Bạch Thắng đang tại suy nghĩ Chu Thương đến tục cùng là có ý gì, chợt nghe sư phụ bả thần quỷ truyền xuống dưới, lập tức hoảng sợ nhảy dựng, chống đẩy nói, vật ấy quan hệ trọng đại, đồ nhi làm sao có thể đủ chấp chưởng. Chu Thương lắc đầu, nói ra, ta lần này vượt qua 6 lần thiên kiếp, ngươi La Thần Quân sư thúc cũng vượt qua lần thứ 3 thiên kiếp, đạo hạnh có tất cả tiến cảnh. Hai người chúng ta nghiên cứu vật ấy thật lâu sau, ỷ vào chúng ta Xích Thành Tiên Phái cũng có một bộ phận tiên la phái truyền thừa, cũng bả thần quỷ tế luyện pháp môn sửa sang lại đi ra. Cái này khối thần quỷ tuy nhiên chữa trị, nhưng ngày sau khó có thể tế luyện phục hồi như cũ, cho nên hai người chúng ta quyết định một lần nữa một khối thần quỷ, cho nên vật này cho ngươi chấp chưởng không sao. Bạch Thắng nghe xong Chu Thương câu này giải thích, cái này mới an tâm bả cái này khối thần quỷ thu. Bạch Thắng có tiên la chân giải, phó sách nơi tay, cái này khối thần quỷ rơi trong tay hắn, chưa hẳn sẽ không có chữa trị trở lại như cũ chi nhìn qua, huống chi đã tính không thể chữa trị, thần quỷ cũng là ngũ giai thần cấm pháp khí, luyện nhập cửu không thiên quỷ, hỗn độn bên trong, đủ để cho vốn đang tại chậm rãi ăn mòn hỗn độn bệnh độc hệ thống, trong thời gian ngắn nhất tự truyền bá đến cửu không thiên quỷ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, nhượng Bạch Thắng triệt để thao túng cái này cái cự đại công trình. Chu Thương đối với số 3 vị diện xà ma thần có chút thỏa mãn, nhất hào vị diện thanh long cùng số 2 vị diện tiên la đều không hợp tiên đạo chi sĩ ở lại, đối với tu vi tăng lên sâu sắc bất lợi, nhưng là số 3 vị diện xà ma thần lại cơ hồ không có vấn đề này. Chu Thương phong bế số 3 vị diện xà ma thần lỗ thủng chi hậu, lập tức tự hóa thân kim quang, bay ra bát cảnh Huyễn Chân Lâu, đợi đến Bạch Thắng cũng bay ra bát cảnh Huyễn Chân Lâu chi hậu, Chu Thương sớm đã không thấy tăm hơi. Ngược lại là phi thiên kim ngô thuyền trên trời ẩn ẩn xuất hiện bóng dáng, nhìn thấy như vậy một chiếc chiến thuyền bỗng nhiên xuất hiện, Xích Thành Tiên Phái đệ tử đều nhao nhao thả ra hộ thân pháp thuật, cũng may Bạch Thắng lập tức tự nhất thanh thét dài, quát, Trương Hỏa Đinh, trước tiên đem phi thiên kim ngô thuyền đáp xuống, ra tới bái kiến ta chư vị đồng môn sư huynh đệ, tiểu thái muội nào dám không nghe Bạch Thắng lời mà nói, bay đến bát cảnh Huyễn Chân Lâu gần sát, sẽ đem phi thiên kim ngô thuyền hàng rơi trên mặt đất. Cái này chiếc tàu cao tốc thân thể hẹp dài, có 6-70 trượng dài đoạn, nhưng cũng chỉ có 5-6 trượng rộng lớn, thân thuyền cực mỏng, tựa như một đạo kim sắc nhuyễn mang, chỉ là phi động linh hoạt, độn nhanh chóng hơn xa tầm thường kim đan, đạo cơ thế hệ, không sai biệt lắm đã có một âm chi cảnh, cũng tựu là gấp đôi vận tốc âm thanh. Kim Ngô Vương nguyên hình là Thái Âm Kim Ngô, vốn tự giỏi về phi độn, luyện hóa vi pháp khí chi hậu, như trước tốc độ cực nhanh. Cái này chiếc chiến thuyền chuyên tư động lực tiểu thần cấm cùng phi tiên kim thuyền độc nhất vô nhị, cho nên tốc độ cũng là tương tự, chỉ nhìn tế luyện cấm chế trọng mấy. Xích Thành Tiên Phái phần đông đệ tử đã biết cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền chính là Bạch Thắng sở hữu tất cả chi hậu, đều buông lỏng xuống, nhìn hướng Bạch Thắng ánh mắt, liền có hơn vài phần hâm mộ cùng kính ngưỡng. Công giả Trường ha ha cười cười, nói ra, thập lục sư đệ chính xác khó lường, rõ ràng tại cửu không thiên quỷ ở trong cũng sáng tạo ra cơ nghiệp. Lúc này đây chúng ta Xích Thành Tiên Phái có thể thông dong thoát thân, cũng may mà Đoạn Khuê sư đệ, chỉ tiếc 10 thất sư đệ Lộc Thực Soạt cùng 21 sư đệ từ Thanh Hà, không có thể sống quá một kiếp này. Hy vọng 11 sư đệ Thường Hạ còn có thể cứu trở về, Bạch Thắng thủ hạ có cỏ đầu y thánh tôn Giật Thần cùng tiểu y tiên tôn Phỉ Phạm hai huynh muội, các loại chữa bệnh phương tiện cũng đầy đủ hoàn mỹ, Thường Hạ tại đã đến số 2 vị diện tiên la chi hậu, đã bị Bạch Thắng thủ hạ đạo binh an bài đi trị liệu. Cũng không có theo chân bọn họ cùng một chỗ quá lai, Bạch Thắng đối, với, hai cái sư đệ đã chết sự tình, cũng rất có chú ý, hắn an ủi công giả Trường nói ra, Thường Hạ sư huynh tất nhiên không việc gì, đại sư huynh cũng không, cần phải lo lắng, thủ hạ ta hai cái ký danh đệ tử y thuật đều vẫn còn được, nếu là vẫn không được, ta tự đi bả song tú môn toàn bộ đưa đến, song tú môn chủ y thuật kinh người, tất nhiên có thể chậm trễ cứu chữa 11 sư huynh. Tư Mã Dịch nghe xong Bạch Thắng lời mà nói, có chút nôn nóng nói, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ bả song tú môn chủ mời đến, miễn cho đến lúc đó bất tiện, Đoạn Khuê sư đệ ngươi đem kim hà phiên cho ta mượn một cây, ta tốt đuổi đi mời người. Bạch Thắng có chút trầm ngâm, không khỏi cười nói, cũng thế, vạn nhất đường xá xa xôi, hay hoặc là song tú môn chủ đi ra ngoài làm nghề y rời đi, chẳng phải là muốn chậm trễ 11 sư huynh. Tủ sư huynh ngươi cầm ta kim hà phiên đi bãi. Ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài, Tư Mã Dịch cũng là nóng vội, cầm Bạch Thắng Kim Hà Phiên, lập tức sẽ lên đường. Bạch Thắng mở ra cửu không thiên quỷ hỗn độn, bả Tư Mã Dịch thẳng đưa đến sông Tú Sơn phụ cận, Tư Mã Dịch mang theo Kim Hà Phiên, tại sông Tú Sơn thượng đã bay nửa vòng, ngay tại Diệu Y Am trước rơi xuống độn quang, Tư Mã Dịch độn quang tài rơi xuống, Diệu Y Am trong đã có người chậm rãi mà ra, người này một thân áo trắng, hộ thân thực sát ngưng tụ thành nhu hòa sức gió, phụ trợ người thanh tú tuyệt lệ, đúng là sông Tú môn đại đệ tử Chu Lưu Tú, nó cũng không bất luận cái gì Tư Mã Dịch. Nhưng lại nhận ra Tư Mã Dịch trong tay Kim Hà Phiên, trong lòng khẽ rung lên, nhịn không được trước mở miệng hỏi, vị đạo hữu này cùng Đoạn Khuê tiên sinh có từng quen biết. Tư Mã Dịch mặc dù có chút vội vàng sao động, nhưng cũng nhịn không được nửa cười nói, Đoạn Khuê chính là ta thập lục sư đệ. Chu Lưu Tú không hiểu tự sinh ra thêm vài phần vội vàng sao động chi ý, vội vàng hỏi, Đoạn Khuê làm sao vậy, chẳng lẽ là bị người đã thương, ngươi nhanh chút ít dẫn ta đi gặp hắn. Tư Mã Dịch thầm nghĩ, ta thập lục sư đệ thoạt nhìn thô ráp uy mãnh, như thế nào lại có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích, hắn rời đi Thiên Đô Phong sẽ đem La Gia tỷ muội đều lừa gạt trong tay, còn vụng trộm nuôi mấy cái nữ đồ đệ, hôm nay bên này còn có một Chu Lưu Tú, thật đúng là thủ đoạn cao minh. Tư Mã Dịch mặc dù đối với Bạch Thắng có chút oán thầm, nhưng là trên mặt mũi nhưng vẫn là giữ gìn vị sư đệ này, lập tức tự lại cười nói, ta thập lục sư đệ không có việc gì nhi, là ta mặt khác một vị sư đệ bị thương. Cho nên mới muốn mời Song Tú môn ra mặt, hỗ trợ khám và chữa bệnh, Chu Lưu Tú nói gấp, ta với ngươi đi bãi, không, cần phải lao động sư phụ ta rồi, Tư Mã Dịch ngã xuống nghe qua Chu Lưu Tú danh tự, bởi vì Bạch Thắng đã từng cùng hắn ngẫu nhiên nhắc tới, đã từng nói qua này cô gái nhỏ y thuật tinh xảo, ít ngày nữa là được siêu việt hắn sư phụ mà nói. Hắn có chút do dự, liền không nhịn được nói ra, không bằng lao động lệnh sư cùng đi bãi. Ta Xích Thành Tiên Phái còn có sự tình khác muốn nhờ. Chu Lưu Tú tuy nhiên tự nghĩ y thuật đã không tại sư phụ phía dưới, kỳ thật còn có mấy phần muốn đi gặp Bạch Thắng tâm tư, lúc này mới tự đề cử mình. Nhưng là Tư Mã Dịch nói lên, còn có sự tình khác, nó tự không tốt cản trở rồi, chỉ có thể dẫn Tư Mã Dịch đi vào. Song Tú môn chủ vốn chính trong phòng ngồi xuống, từ khi Bạch Thắng hỗ trợ Chu Lưu Tú luyện thành dược đỉnh chi hậu. Nó cùng đại đệ tử Chu Lưu Tú tự trước sau đột phá ngưng sát cảnh giới, Diệu Y Am đã xưa đâu bằng nay, xa xa không phải tầm thường quân nhân cũng có thể đến thăm nháo sự nhi tình trạng rồi. Nó đang tại ôn dưỡng hộ thân thực sát thời điểm, bỗng nhiên đại đệ tử đến bẩm báo, nói Xích Thành Tiên phái cửu đệ tử Tư Mã Dịch tới chơi, nó cũng nhịn không được nữa tự đi ra nghênh đón. Song Tú môn tự nhiên cũng không Xích Thành Tiên phái có thể so sánh, cho nên Song Tú môn chủ cũng không dám lấy tiền bối chi tư tới đón gặp Tư Mã Dịch. Mà là dùng đồng đạo chi lễ, xin Tư Mã Dịch ngồi xuống. Tư Mã Dịch lấy lại bình tĩnh, bả Xích Thành Tiên phái sự tình, phân ra nặng nhẹ, sơ lược vừa nói, Song Tú môn chủ nhất thời tự sợ ngây người. Nó nói cái gì cũng thật không ngờ, Xích Thành Tiên phái cái này các đại phái, rõ ràng cũng có bị người theo sơn môn trục thời điểm ra đi. Song Tú môn chủ vô cùng có quyết đoán, lập tức liền phân phó xuống dưới, nhượng Song Tú môn các đệ tử đều thu dọn đồ đạc. Nó cũng đúng Tư Mã Dịch nói ra, Chu Thương tiên sinh một vốn một lời môn có đại ân, ký nhiên Xích Thành Tiên phái cần được lấy chúng ta Song Tú môn, ta nguyện ý cử động phái dời, đi theo Xích Thành Tiên phái cùng tiến thối. Song Tú môn làm xuống bực này quyết định, nhưng Chu Lưu Tú cũng thập phần ngoài ý muốn, Tư Mã Dịch chần chờ một lát, lập tức tự một tiếng đáp ứng xuống, chỉ một lúc sau Song Tú môn đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, Tư Mã Dịch trung mở Kim Hà Phiên, sẽ đem Song Tú môn cao thấp cùng một chỗ túi đi. Sau đó triển khai chính mình Xích Thành Tác, mở ra hư không thông đạo, trực tiếp quay lại rồi số 3 vị diện xà ma thần. Bạch Thắng đã không quan tâm cái này, hắn tin tưởng Tư Mã Dịch nhất định có thể đem mọi chuyện cần thiết làm tốt. Hắn cái lúc này đang tại tra tìm thôn Thiên Vương Hạ Lạc, cũng không biết lúc nào, số 3 vị diện xà ma thần còn lại tứ đại yêu tộc cự phách, bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi cái này đầu thôn Thiên Vương. Bạch Thắng đối với số 3 vị diện xà ma thần vốn trưởng khống cũng không phải rất nguyên vẹn. Nhưng là lúc này đã có thần quỷ nơi tay, hắn còn muốn tưởng bả hỗn độn bệnh độc trải khai mở, tự dễ dàng nhiều lắm. Bạch Thắng một mặt bả hỗn độn bệnh độc truyền bá, nghĩ phải nhanh một chút bả số 3 vị diện xà ma thần cửu không thiên quỷ khống chế, một mặt kiên nhẫn tìm kiếm thôn Thiên Vương. Cái này đầu muốn yêu vương thiên sinh yêu pháp thật sự quá lợi hại, không phải do Bạch Thắng không quan tâm. Thôn Thiên Vương lúc này đã hóa thân một cái râu quai nón đại hán, bên cạnh của hắn đúng là Tôn Vô Vọng. Hai người thoạt nhìn tựu như một đôi tầm thường tu sĩ, nửa điểm cũng trông bình thường, Tôn Vô Vọng liếc mắt nhìn lấy Thôn Thiên Vương, cười lạnh nói, cái này địa phương nhỏ bé có cái gì tốt, nếu là ngươi theo ta ra ngoài, bên ngoài thiên địa tài rộng lớn, chớ để nhìn ngươi đạo hạnh cao thâm, nhưng là chỉ có đạo hạnh, không có pháp lực, có hại chịu thiệt đều nhiều đến không biết chết như thế nào, ta truyền cho ngươi pháp môn, ngươi khả tìm hiểu đến sao. Thông Thiên Vương bị Tôn Vô Vọng như vậy răng dậy, rõ ràng cũng không tức giận, thật lâu chi hậu mới chậm rãi nói ra, ngươi truyền ta đạo pháp chính xác kỳ diệu, rõ ràng cùng ta thiên sinh yêu pháp ăn khớp vô cùng, chỉ là cũng tại chỗ rất nhỏ càng thấy tinh diệu, ta tu luyện cái môn này đạo pháp chỉ là nửa ngày, thì có rất nhiều chỗ tốt, pháp thuật uy lực ít nhất lớn hơn ba thành, bất quá cái thế giới này phong bế, căn bản cũng không có đường ra, muốn rời khỏi chỉ sợ thật khó. Tôn Vô Vọng cười lạnh nói, nếu là không có đường ra, những cái kia tiên đạo chi sĩ vào bằng cách nào, bằng bản lãnh của bọn hắn đều có thể xông tới, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Huống chi ta là bị người tiễn đưa vào, chỉ sợ người nọ cũng có năng lực tiễn đưa chúng ta đi ra ngoài, chỉ tiếc ta cùng người nọ đại có cừu oán, hắn là sẽ không giúp ta đấy, nhưng là hắn biện pháp chúng ta nếu là biết rõ, cũng có thể tại nơi này tiểu thế giới qua tự nhiên rồi. Thông Thiên Vương lặng lẽ nhất thanh cười lạnh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tôn Vô Vọng quát, đi đi. Chúng ta đi tìm kiếm đường đi ra ngoài. Thông Thiên Vương đáp ứng nhất thanh, hai người thân pháp đều nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tự tại nguyên chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Bạch Thắng bằng thần quỷ chi lực, mắt khung hỗn độn bệnh độc hệ thống so vốn là muốn nhẹ nhõm trăm ngàn lần, hắn bỏ ra một phen công phu, trước tiên đem số 3 vị diện xà ma thần cửu không thiên quỷ trưởng khống, nhưng là tìm tòi hơn 10 lượt, thực sự không thấy Thông Thiên Vương hạ lạc. Bạch Thắng cũng là thật không ngờ, Tôn Vô Vọng rõ ràng cùng Thôn Thiên Vương trộn lẫn đã đến một khối, còn truyền thụ Thôn Thiên Vương đạo pháp, nhượng Thôn Thiên Vương có thể biến hóa thân người, bởi vậy hắn tổng cũng tìm tòi không đến. Bạch Thắng ngã xuống nếm thử tìm tòi qua Tôn Vô Vọng, cũng không có tìm tòi đến. Tôn Vô Vọng đều có bí truyền đạo pháp, bả bản thân khí tức ẩn nấp, số 3 vị diện xà ma thần lại là ngư long hỗn tạp, tu đạo chi sĩ rất nhiều, Tôn Vô Vọng cùng Thôn Thiên Vương trà trộn trong đó. Vốn là tự rất khó tra tìm, Bạch Thắng thử hơn 10 thứ hai về sau, tuy nhiên đáy lòng cũng cái gì kỳ quái, nhưng là cũng buông tha cho tiếp tục tìm tòi ý niệm trong đầu, mà là đưa ánh mắt chầm chầm đã đến còn lại tam đại yêu tộc cự phách trên người, đồng bì ma tượng cũng thế, cánh yêu vương cùng xích thần tử cũng thế, chỉ cần có thể nhiều thu phục được một đầu yêu vương, đối với xích thành tiên phái thực lực tăng trưởng đều không thể đo lường. Nếu là xích thành tiên phái có thể bả cái này ba đầu yêu tộc cự phách cùng một chỗ đã trấn áp, hóa thành bổn phái chiến lực, chỉ sợ hiện tại có thể lao ra số 3 vị diện xà ma thần, cùng huyền thiên kiếm môn một lần nữa đấu pháp một hồi, cướp về xích thành núi địa bàn. Bạch Thắng mặc dù đã tại xích thành tiên phái vững chắc địa vị, nhưng là như cũ không muốn bả lá bài tẩy của mình đều xốc đi ra, cho nên hắn muốn hàng phục ba đầu thoát kiếp tu vi yêu tộc cự phách, thật sự quá khó khăn chút ít. Tại không có thể động dụng phi tiên kim thuyền cùng U Minh Thi Hoàng dưới tình huống, Bạch Thắng có thể tại cái gì một đầu thoát kiếp đẳng cấp yêu tộc cự phách trước mặt qua tự nhiên, nhưng muốn thủ thắng cũng khó khăn, chớ nói chi là tương chi hàng phục rồi. Thông Thiên Vương rõ ràng có thể không thấy rồi, đã hơn một lần là, ta mắt nhìn lấy Diệp Tường Tuyết cùng Ma Gia Tứ Lão một làm ra nhất hào vị diện Thanh Long, nhưng là về sau Ma Gia Tứ Lão đào thoát chi hậu, tìm mấy lần cũng không thấy bóng dáng của nàng. Chẳng lẽ cái này cửu không thiên quỷ còn có cái gì ta cũng chưa từng cân nhắc đến chi tiết, tỉ mỉ, cũng thế, tạm thời trước mặt kệ nó, chờ ta triệt để trưởng khống cái này khổng lồ công trình, sớm muộn có biện pháp điều tra ra chuyện này, hiện tại ta ngược lại là có lẽ cân nhắc như thế nào trước tiên đem đồng bì ma tượng thu phục, cái này đầu đồng bì ma tượng pháp võ song tu, công lực kinh người, tầm thường đạo pháp chưa hẳn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, ta vài loại thủ đoạn. Tự hồ đối với giao hắn cũng không lớn có tác dụng, sư phụ cũng không biết đi nơi nào, nếu là sư phụ ra tay, cái này đầu đồng bì ma tượng lại cứng trắng xương cốt, cũng muốn bị đắn đo ở. Cũng thế, hay là đi cầu đại sư huynh cùng ta cùng đi thu thập cái này nhất đầu yêu a. Bạch Thắng chỉ một ngón tay, phi thiên kim ngô thuyền tự bay lên, kiện pháp khí này đã có Trương Hỏa Đinh xuất lĩnh thủ hạ đạo binh hiệp trợ, rất nhiều mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới, tự nhiên sẽ có chủng chủng điều khiển tinh vi. Đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, cơ hồ tại trong nháy mắt, Bạch Thắng thì có một loại hết sức tri kỷ cảm giác, tự như một đầu nghe lời tới cực điểm sủng vật, luôn tại thỏa đáng nhất thời điểm, biểu hiện ra ngoài nhất manh một mặt. Bạch Thắng cười hắc hắc, truyền một đạo tin tức cấp công giả trường, bất quá công giả trường lại cự tuyệt hắn, truyền âm quá lai nói ra, thập lục sư đệ, sư phụ không tại, ta muốn tọa trấn bát cảnh Huyễn Chân Lâu, ngươi dẫn theo tiểu sư đệ Vân Vãn Châu đi chơi đùa nghịch a. Công giả Trường ngữ khí nhẹ nhõm, nửa điểm cũng không khẩn trương, tuy nhiên số 3 vị diện xà ma thần còn có rất nhiều nguy cơ, nhưng là so về huyền thiên kiếm cửa, những nguy cơ này đều là gặp dân chơi thứ thiệt rồi, dù sao huyền thiên kiếm môn chính là một cái chỉnh thể, huyền kiếm đế quân lại là thâm bất khả trắc, liền Chu Thương đều không muốn cùng hắn chính diện tranh đấu, nhưng là số 3 vị diện xà ma thần tứ đại thoát kiếp đại yêu có tất cả vị trí, những cái kia, các phái tiên đạo chi sĩ cũng không tề tâm hợp lực. Tại số 3 vị diện xà ma thần xích thành tiên phái mới được là mạnh nhất tồn tại, căn bản không có bất cứ địch nhân nào có thể rung chuyển. Bạch Thắng lo nghĩ, cảm thấy cũng thế, liền truyền tin tức cấp Vân Vãn Châu. Vân Vãn Châu nghe được 10 lục sư huynh gọi hắn, cao hứng bừng bừng liền từ bát cảnh Nguyễn Chân Lâu trong bay ra, đằng sau còn đi theo tứ sư huynh La Huyền. Vân Vãn Châu nhìn thấy Bạch Thắng tự nở nụ cười nhất thanh, sao bình thường cũng lộ ra hoạt bát không ít, đối với Bạch Thắng nói ra. Mười lục sư huynh muốn đi bắt cái gì yêu thú? Tứ sư huynh nghe nói ngươi muốn đi bắt yêu thú, tự không muốn cũng cùng đi ra, hắn cũng đã tâm ngứa khó gãi, liền gót chân đều đứng không yên. La Huyền ha ha cười nói, ta thiên sinh tự yêu những này linh thú, ngược lại là cảm thấy người cũng không lớn tốt, ngoại trừ chúng ta xích thành tiên phái sư huynh để bên ngoài, cái khác người cuối cùng kế ta, lúc trước ngươi tứ sư huynh thế nhưng mà ăn thật nhiều may mà, hiện tại ta ngoại trừ chúng ta sư huynh đệ. Cái tính giả thú, không tin người rồi, tốt thập lục sư đệ, ngươi cũng mang khế tứ sư huynh một hồi, đi xem nơi này có cái gì kỳ dị linh thú a. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, tứ sư huynh muốn đi, lúc ấy cùng đi rồi, các ngươi tự cùng tiểu đệ cùng một chỗ, khống chế cái này chiếc phi thiên kim ngô thuyền dạo chơi tốt rồi. Trương Hỏa Đinh đã sớm trông thấy xích thành tiên phái cao thấp mọi người, có Bạch Thắng tại, nó khả ngoan ngoãn vô cùng, về phần lúc trước nó giật dây lĩnh Nam Ngũ đại thế gia đệ tử. Thượng Tiếp Thiên Phong đánh cắp hư nhang đang sự tình, đã sớm không có người đi quản, huống chi Vân Vãn Châu cũng không biết, mấy cái không biết sống chết hàng, là bị Trương Hỏa Đinh giật dây, hiện tại lĩnh Nam Ngũ đại thế gia đã bị Bạch Thắng thu phục, bởi vậy chọc phải Ma Gia Tứ Lão cũng bị Chu Thương thối lui, đã sớm thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, như phù vân giống như tản. Vân Vãn Châu cùng La Huyền chỉ biết là nó là Bạch Thắng thu phục bộ chúng, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nhìn bằng con mắt khác đãi. Kim Ngô Vương là thoát kiếp đại yêu, nhưng là hắn thể xác tế luyện pháp khí, lại không có khả năng lập tức tự biến thành bát giai pháp khí, đồng dạng muốn từ đầu tế luyện, chỉ là bởi vì Kim Ngô Vương bản thân khí huyết hùng hậu, pháp lực thông thần, tế luyện bắt đầu đặc biệt đơn giản, mơ hồ tương đương tẩy luyện một kiện cựu có pháp khí, mà không phải một lần nữa tế luyện một kiện pháp khí. Phi Thiên Kim Ngô Thuyền tuy nhiên không phải thần cấm pháp khí, nhưng là cũng có năm đạo tiểu thần cấm. Đã tính có Kim Ngô Vương bản thân máu huyết pháp lực vi chèo chống, tối đa cũng chỉ có thể tế luyện đến ngũ giai cao thấp. Cũng may cái này năm đạo tiểu thần cấm trong đó một đạo, tự là Kim Ngô Vương thiên sinh yêu pháp Thái Âm Nguyên Từ Mạng, cho nên đạo này tiểu thần cấm uy lực mạnh nhất, cơ hồ như đã đến ngũ giai pháp khí đỉnh phong, có 48 trọng cấm chế. Bạch Thắng cũng không phải muốn dựa vào phi thiên Kim Ngô thuyền đi săn giết đồng bì ma tượng. Bởi vì này kiện phi thiên kim ngô thuyền còn chưa có hắn tinh tú thần điện uy lực đại, hắn chỉ là muốn thừa cơ hội này, dùng thần quỷ điều chỉnh cửu không thiên quỷ, cùng kiện pháp khí này càng thêm phù hợp mà thôi. Bạch Thắng lên phi thiên kim ngô thuyền, tự đi một lần nữa điều chỉnh cái này chiếc chiến thuyền cấm chế, Vân Vãn Châu cùng La Huyền liền tại đây chiếc phi thiên kim ngô trên thuyền đi dạo bắt đầu, bọn hắn thông qua xích thành tác, cũng học được không ít về điểu ngữ giảng hòa thiên võng hệ thống thưởng thức. Tuy nhiên bọn hắn không giống Bạch Thắng nghiên cứu bên cạnh đạo binh đồng dạng, có thể tự hành biên chế phù lục chương trình, nhưng lại cái gì mà đều có thể xem hiểu một điểm. Bởi vì kiện pháp khí này là cho đạo binh nhóm sử dụng, cho nên khắp nơi đều là cùng loại Iron Man cùng Avatar bên trong đích không gian 3 chiều màn hình, chỉ cần dùng vung tay lên, liền có thể biểu hiện sở muốn xem đồ vật, nhưng lại có thể theo hình vẽ trong lôi ra đến, thành là một cái độc lập 3 vị ảo giác. Vân Vãn Châu cùng La Huyền bất quá trong chốc lát. Tự riêng phần mình chiếm cứ một cái không gian 3 chiều màn hình, bắt đầu tìm đọc tư liệu, La Huyền là ở liên tiếp hỗn độn bệnh độc hệ thống, xem xét phụ cận có cái gì chim quý thú lạ, Vân Vãn Châu lại trực tiếp kết nối với kho số liệu, lật xem các loại pháp quyết đến. La Huyền thuở nhỏ cùng giả thú sinh hoạt chung một chỗ, thiên sinh thì có dịch thú chi năng, thường xuyên thu thập ghi lại các loại chim quý thú lạ sách cổ, cho nên ánh mắt kiến thức thật là bất phàm. Xích thành tắc tuy nhiên cũng có thể kết nối với hỗn độn bệnh độc hệ thống, nhưng là vì cái đồ chơi này đổi mới có phần nhanh, trong tay hắn cựu khoản công năng rõ ràng chưa đủ, xa không kịp Phi Thiên Kim Ngô trên thuyền đương hệ thống đến nhanh và tiện. La Huyền không dùng được nhiều trong chốc lát, tự tìm kiếm được ba đầu chim quý thú lạ, hắn cũng là thường xuyên thưởng thức xích thành bát hàng, mà Phi Thiên Kim Ngô trong đò chủ hệ thống, mặc dù nói là thăng cấp bản, nhưng là thao túng lên phương pháp lại cùng xích thành bát đồng dạng đơn giản, cho nên La Huyền cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tự thúc dục Phi Thiên Kim Ngô thuyền, thả ra thái âm nguyên từ mạng, dễ như trở bàn tay, sẽ đem cái này ba đầu chim quý thú lạ đã tóm được đi lên. La Huyền nhìn cái này ba đầu chim quý thú lạ, cười miệng đều không thể chọn, vội vàng dùng dịch thú vòng đều thu phục tại bên người, sau đó đem tìm tòi phạm vi mở rộng, muốn trong nhiều bắt vài đầu. Vân Vãn Châu cái lúc này, cũng đã điều tra đến Bạch Thắng Tại số 2 vị diện tiên la tìm tòi các loại pháp thuật. Bạch Thắng Tại đã nhận được cái kia chiếc tàn phá phi tiên kim thuyền chi hậu, đối với số 2 vị diện tiên la truyền thừa pháp thuật, hứng thú tự thẳng tắp hạ hàng. Bởi vì phi tiên kim thuyền tự là như ý thần cấm luyện chế. Như ý thần cấm chính là tiên la phái vạn pháp ngọn nguồn, có như vậy một cái khả cung cấp tham khảo, lại có thể chỉ điểm hắn lão ngoan đồng tồn tại, những cái kia tàn thiên giá trị dĩ nhiên là rất là bị giảm giá trị, cũng may Bạch Thắng cũng không muốn cải biến đối với số 2 vị diện tiên la xâm lược sách lược, cho nên vẫn như cũ là dùng ôn hòa sơ tái vi chủ, hơn nữa số 2 vị diện tiên la phái đạo pháp truyền thừa, cũng không phải hoàn toàn không có giá trị, có rất nhiều truyền thừa đạo pháp. Như cũ có thể với tư cách xích thành tiên phái đạo pháp hữu ích bổ sung. Vân Vãn Châu đọc qua một hồi, rõ ràng lật đến hơn 10 môn số 2 vị diện tiên la truyền lưu kiếm thuật, những này, kiếm thuật có chút là các phái truyền thừa tự thượng cổ, có chút là các phái tiền bối tự nghĩ ra, nhiều ít đều có một ít chỗ bất phàm. Vân Vãn Châu nhìn mê mẩn, nên cái gì cũng không để ý rồi, thậm chí tự liền Phi Thiên Kim Ngô thuyền đã tập trung vào đồng bì ma tượng thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Chỉ lo được hào hứng bừng bừng đao loạt kiếm thuật, hơn nữa tìm đọc đồng thời bị thu thập đến các phái đệ tử diễn tập kiếm pháp video, Bạch Thắng bả Phi Thiên Kim Ngô thuyền các nơi công năng, làm một phen điều chỉnh, khiến cho hiệu suất rất cao chi hậu, tự chú ý tới mình hai cái sư huynh đệ, tất cả đều bận rộn yêu thích, căn bản cũng không có người nghĩ đến là theo hắn đi ra ngoài tìm đồng bì ma tượng, cái này đầu yêu tộc cự phách chuyện phiền phức nhi, Bạch Thắng âm thầm cười cười, cũng không đi quấy rầy hai vị sư huynh đệ. Tìm một cái thoải mái chỗ ngồi, đã tập trung vào đồng bì ma tượng phương vị, cũng xem khởi náo nhiệt đến. Bạch Thắng khả không thói quen khoanh chân mà ngồi, hắn càng thói quen các loại cát phát, ghế nằm, người lười cát phát, giường đẳng ghế ngồi, cho nên Phi Thiên Kim Ngô trong đò, nằm rất nhiều phi thường thoải mái chỗ ngồi. Đồng bì ma tượng chính thúc dục một thân yêu pháp, cùng mười mấy tên nhân loại tiên đạo chi sĩ ác đấu, hôm nay tại số 3 vị diện xà ma thần trong. Tu vi bất quá tiên đạo chi sĩ cũng đều cái chết không sai biệt lắm, cái này mười mấy tên tiên đạo chi sĩ cơ hồ đều là luyện cương đã ngoài tu vi, càng có 8 gã kim đan chân nhân, lúc này mới có thể lực khiên cái này đầu yêu tộc cự phách, tử chiến không lùi. Đồng bì ma tượng tuy nhiên yêu pháp kinh người, nhưng là hắn dù sao xuất thân ma giống như nhất tộc, pháp lực lại hùng hồn, thân pháp luôn không thành đấy, những này tiên đạo chi sĩ cũng đều đã sớm biết pháp lực của hắn nhược điểm. Cho nên mỗi người đều là kéo ra khoảng cách, phóng thích đánh xa xa hoa đại chiêu, hơn nữa những người này cũng có mấy phần phối hợp, tuy nhiên như cũ tổn thương cái này đầu đồng bì ma tượng không được, nhưng cũng tại đấu pháp thời điểm ngươi tới ta đi, rất có kết cấu, đồng bì ma tượng kỳ thật tâm kế rất nhiều, bằng không cũng không thể tại bạn nối khố Kim Ngô Vương xâm nhập rồi nhất hào vị diện Thanh Long chi hậu, như cũ có thể tự bảo vệ mình không ngại. Hắn gặp những này tiên đạo chi sĩ rõ ràng sử xuất bực này vô lại chiến thuật, trong lòng thầm nghĩ, những người này pháp lực cũng không bằng gì lợi hại, chỉ là loại này chiến thuật thập phần vô lại, lấn ta thân pháp không thành, đáng tiếc Kim Ngô Vương truy kích những người kia, không biết lâm vào chạy đi đâu rồi, bằng không thì có nó tại, bằng nó độn pháp, những người này một cái cũng chạy không thoát, toàn bộ đều cũng bị chúng ta giết chết, đồng bì ma tượng cái lúc này, cũng bắt đầu hoài niệm bạn nối khố mà bắt đầu. Chỉ là mặc dù hắn có tâm tư thoát khốn, lại chỉ hận đạo pháp bên trong khuyết điểm quá nhiều, dù sao yêu tộc thiên phú bản năng, sao không được tiên đạo chi sĩ thiên truy bách luyện đạo pháp, Bạch Thắng nhìn ngạch đồng bì ma tượng ăn nít, cũng nhìn những cái kia, tiên đạo chi sĩ tuy nhiên có thế cầm cái này đầu đồng bì ma tượng chơi diều, nhưng chính là không biết làm sao hắn không được, không khỏi âm thầm cười nhạo, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta nếu bằng pháp lực, muốn thu phục cái này đầu đồng bì ma tượng cơ hồ không có gì khả năng. Nhưng là dốc sức chiến đấu không thành, có thể dùng trí, nói không chừng có cái biện pháp gì, có thể bất động một đao một thương, mấy câu có thể nói được cái này đầu đồng bì ma tượng quy hàng. hôm nay số 3 vị diện xà ma thần bị đóng cửa bế, người ở phía ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được, chỉ chờ Chu Thương lão sư trì hoãn qua tay đến, những người này đều cũng bị từng cái hàng phục. Bất quá đẳng Chu Thương lão tổ ra tay, nhưng là không còn ta chuyện gì rồi, muốn hay không cứu nó, Thông Thiên Vương nhìn Liết Tôn Vô Vọng, hai người đạo hạnh tất nhiên là dùng hắn vi cao, nhưng là cử chỉ lại toàn bộ do Tôn Vô Vọng định đoạt. Tôn Vô Vọng lắc đầu, nói ra, cái này đầu đồng bị ma tượng cũng không lâm vào tuyệt cảnh, chúng ta cứu hắn đi ra, chỉ sợ cũng không chịu cảm kích, huống chi bả ta đưa vào nơi đây chính là cái người kia, đều khiến ta có phi thường cảm giác nguy hiểm, ta không muốn bốc lên nguy hiểm gì. Tôn Vô Vọng so cùng Bạch Thắng chém giết lúc hung tàn bạo ngược, nhiều thêm vài phần trí tuệ, nếu là Bạch Thắng cái lúc này vừa may quét hình đến hắn, tất nhiên không tin cái này tự Hồ Trí Châu nắm khô gầy thiếu niên, tự cùng chính mình điên cuồng đại chiến một hồi hung ác nhân vật. Thông Thiên Vương có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục cố gắng giải thích, trước ta không có gặp được ngươi thời điểm, cũng tung hoành vô địch, cũng chưa từng đã bị bất luận cái gì tiên đạo chi sĩ khốn đốn, huống chi ta hiện tại học được thiên địa đại vỡ vụn pháp thuật. Thiên sinh yêu pháp so với trước cường hoành rất nhiều, cứu đồng bị ma tượng bất quá là trong nháy mắt sự tình ngươi. Bằng không ngươi lại không muốn ra tay, ta một người ra tay thì tốt rồi. Tôn Vô Vọng lạnh lùng cười cười, nếu không cản trở Thông Thiên Vương, chỉ là yên lặng thay đổi một cái phương vị, chuyển qua nơi khác. Thông Thiên Vương vốn chính là hung hoành bá đạo thế hệ, chỉ là Tôn Vô Vọng trên người có hắn khao khát đồ vật, lúc này mới thoảng qua khách khí vài phần. Tôn Vô Vọng tài vừa lui khai mở. Hắn tự nhất thanh hét to, chỉ một ngón tay, vây khốn đồng bì ma tượng tiên đạo chi sĩ, pháp lực nhất thời cả đám đều hỏng mất ra, tự như sau sủi cảo một loại nhao nhao té rớt. Bạch Thắng đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên nhìn thấy một cái râu quai nón đại hán sử xuất Thông Thiên Vương cùng Tôn Vô Vọng mới có thể pháp thuật, không khỏi trong nội tâm chấn động, vội vàng bả sở hữu tất cả hình ảnh đều tập trung vào Thông Thiên Vương trên người. Thông Thiên Vương ẩn núp không xuất ra cũng thì thôi, nhưng là hắn cũng đã xuất hiện. Bạch Thắng ở đâu còn có nhận không ra hay sao? Bạch Thắng một mặt ngạc nhiên, Thông Thiên Vương mấy ngày không thấy, yêu pháp tựu cao minh nhược tư, một mặt cũng thầm nghĩ, ký nhiên ngươi đã hiện thân, tựu chớ để đi rồi. Nếu là ngươi một mực đều co đầu rút cổ không xuất ra, ta thật đúng là chưa hẳn có thể tại trong thời gian ngắn tìm đến ngươi, nhưng là Thông Thiên Vương lão cá chạch, ngươi cũng đã hiện thân rồi, còn muốn từ trước mặt của ta đào thoát, cũng không tránh khỏi quá mức khinh thường ta rồi, không cần Bạch Thắng ra tay. Một mực đều tại tìm tòi chim quý thú lạ La Huyền, tự liên tục thả ra thái âm nguyên từ mạng, bả những cái, kia, pháp thuật sụp đổ, từ phía trên thượng rơi xuống tiên đạo chi sĩ cùng một chỗ mạng vào phi thiên kim ngô thuyền, vốn trầm mê cùng kiếm pháp bí điển bên trong Vân Vãn Châu, cũng đột nhiên thanh quát một tiếng, đã phát động ra phi thiên kim ngô thuyền mặt khác một đạo tiểu thần cấm pháp thuật, linh tiêu huyển kiếm thuật, cái môn này tiểu thần cấm pháp thuật thoát thai tự vạn huyển kiếm cấm. Cũng có thể dùng đến tế luyện mặt khác một loại pháp khí trăm kiếm đồ. Trăm kiếm đồ thứ này từng tại Chu Nguyệt Đan Thành trên đại hội xuất hiện, là đâu xuất môn tặng cho Chu Nguyệt lễ vật. Linh tiêu huyển kiếm thuật có thể thu lấy địch nhân kiếm quang, cô động bồi dưỡng, thời điểm đối địch, pháp thuật thúc dục, thì có trăm đạo kiếm quang bay ra, uy lực cực kỳ lừng lẫy. Tuy nhiên phi thiên kim ngô thuyền A Thượng linh tiêu huyển kiếm thuật cùng trăm kiếm đồ trong hơi không có cùng, nhưng công hiệu nhưng lại đồng dạng. Vân Vãn Châu tại Xích Thành Tiên phái 24 tên trong hàng đệ tử cái sau vượt cái trước, kiếm thuật đại khái là gần với Bạch Thắng, công giả trường, tam sư huynh Yến Bất Hồi bọn người. Lúc này hắn thúc dục phi thiên kim ngô trên thuyền linh tiêu huyển kiếm thuật, đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vô số màu vàng lật kim ngô câu bay ra, quấn không biến hóa, sinh sinh bả Thôn Thiên Vương ngăn lại. Vân Vãn Châu tính tình đơn thuần, nhưng càng là người đơn thuần, xem đông tây lại càng là trực chỉ bổn nguyên. Thiếu bề bộn ý niệm trong đầu, hắn ra tay trước, cũng cảm giác được, nhất định phải bả hai đầu yêu tộc cự phách tách ra, lúc này mới hội đối với bọn họ Xích Thành Tiên phái có lợi, cho nên Vân Vãn Châu ra tay, tự thẳng đến Thôn Thiên Vương, không cho Thôn Thiên Vương thừa cơ cùng đồng bì ma tượng hội hợp. Thôn Thiên Vương hét giận dữ nhất thanh, hắn thiên địa đại băng diệt pháp thuật cũng không phải đơn giản có thể phát động, cho nên khấu trừ chỉ bắn ra 6-7 đạo lôi quang, muốn đem Vân Vãn Châu biến ảo kiếm quang tiêu diệt. Vân Vãn Châu cũng không quan tâm hắn là không có thể diệt đi kiếm của mình quang, hắn đã sớm nhìn rõ ràng, người này có thể cho bất luận cái gì pháp thuật sụp đổ diệt, cho nên mỗi đạo kim ngô câu kiếm quang ẩn chứa pháp lực đều cực yếu ớt, chỉ là thanh thế như củ lừng lẫy mà thôi. Hắn bả linh tiêu huyển kiếm thuật thúc đã đến cực hạn, từng đợt kiếm quang, tầng tầng vây quanh, đợi đến Thôn Thiên Vương thật sự nhịn không được, thúc giục thiên địa đại băng diệt bả sở hữu tất cả kiếm quang đều tất cả đều nát bấy thời điểm, đồng bì ma tượng đã sớm lặng yên chạy đi. Đồng bì ma tượng cũng là yêu tộc cự phách, trí tuệ cũng không thấp, mặc dù thôn thiên vương cứu được hắn, nhưng là cái này đầu đồng bì ma tượng cũng minh bạch, thôn thiên vương tuyệt không phải là hội không công cứu người thiện tâm thế hệ. Mắt nhìn thôn thiên vương không biết như thế nào học thành thượng thừa pháp thuật, còn có thế biến hóa thân người, đồng bì ma tượng cũng học theo, biến hóa thân người, đã trốn vào tiên đạo chi sĩ trong đám người. Nếu là đồng bì ma tượng sớm chút học được một chiêu này, Bạch Thắng hoặc là không có cách nào biết rõ hắn ẩn núp đi, nhưng cũng đã có thôn thiên vương ví dụ, hơn nữa đồng bì ma tượng vẫn còn hắn mí mắt bên dưới biến hóa thân người, Bạch Thắng thì như thế nào công nhận không xuất ra. Thôn thiên vương trong cơn giận dữ muốn đại khai sát giới, Vân Vãn Châu tự ỷ vào phi thiên kim ngô trên thuyền tiểu thần tấm linh tiêu huyễn kiếm thuật, hết sức quyến rũ cái này nhất đầu yêu. Vốn Vân Vãn Châu là muốn dẫn dắt rời đi thôn thiên vương, nhượng những cái kia tiên đạo chi sĩ tranh thủ thời gian đào tẩu, nhưng là những cái kia tiên đạo chi sĩ mắt thấy có cao nhân gia nhập chiến đấu, rõ ràng chỉ có thiểu thiểu mấy người rút đi, còn lại đều lại lần nữa vây công tới. Vân Vãn Châu tuy nhiên có thế ỷ vào phi thiên kim ngô thuyền cùng chính mình chỗ tìm hiểu một chiêu kiếm thuật hào nhoáng bên ngoài, mê hoặc thôn thiên vương tai mắt, nhưng là đương thôn thiên vương bắt đầu chăm chú bắt đầu chi hậu, hắn cũng minh bạch, mình tuyệt đối chống cự bất trụ. Vân Vãn Châu tự giác đã kết thúc hảo tâm, tự không bao giờ nữa quản những người kia, cùng Bạch Thắng thông tri nhất thanh, Bạch Thắng lập tức tự thay đổi phi thiên kim ngô thuyền đầu thuyền, hướng nơi khác bỏ chạy. Thôn thiên vương mắt nhìn phi thiên kim ngô thuyền tốc độ cực nhanh, lại bởi vì lúc trước kinh nghiệm, cũng không chịu đuổi theo, đáy lòng của hắn thầm nghĩ, như thế nào tên địch nhân này, hoặc nhìn hình như là Kim Ngô Vương. Kim Ngô Vương không phải đã cấp người dụ dỗ, không biết làm cho tới nơi nào đi tiêu khiển sao, Bạch Thắng bọn người rút đi, còn lại cái kia chút ít tiên đạo chi sĩ đã có thể đổ hỏng bét. Thông Thiên Vương yêu pháp vốn tựu so đồng bì ma tượng thích hợp hơn giết chóc, hắn pháp thuật lại cho rằng Tôn Vô Vọng truyền thụ tăng cường không ít, cho nên chỉ là thời gian qua một lát, tự nuốt giết 17-18 người, mắt nhìn những này, tiên đạo chi sĩ không một có thế đào thoát, đều muốn hỏng bét hắn độc thủ. Bạch Thắng tại khống chế phi thiên kim ngô thuyền bay ra mấy ngoài trăm dặm về sau, bắt đầu cự ly xa thao túng pháp thuật, dốc sức liều mạng loạn oanh. Bạch Thắng được thần quỷ chi hậu, đối với cửu không thiên quỷ thao túng muốn thuận tay quá nhiều, cũng đã có thể mượn số 3 vị diện xà ma thần cửu không thiên quỷ, cự ly xa truyền lại pháp thuật. Ở trong đó cũng có một bộ phận phi thiên kim ngô thuyền công lao, tại trốn ra mấy ngoài trăm dặm, không lo lắng thôn thiên vương yêu pháp ảnh hưởng đến ngoài, Bạch Thắng cũng vui lòng cùng thôn thiên vương khai chiến. Vân Vãn Châu cùng La Huyền, một cái thao túng linh tiêu huyễn kiếm thuật, một cái thao túng thái âm nguyên từ mạng, đối với cái này hai đạo tiểu thần cấm pháp thuật càng ngày càng là quen thuộc, ngã xuống cấp thôn thiên vương thêm rất nhiều phiền toái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.